Một tháng sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong sân đệ cửu phong. Giang Lan và Tiểu Vũ đi trong rừng đào, bọn họ nhìn ra ngoài. Lúc này, tay của Giang Lan có không ít vết cào, mặc dù không có rõ ràng như trước đó, nhưng mà cũng không thể lạc quan. Sư đệ, ngươi đến nghĩ biện pháp một chút. Tiểu Vũ vừa cười vừa nói, dường như không lo lắng gì cả, nàng rất cố gắng, nhưng mà vẫn không khống chế không nổi long hóa. Giang Lan không nói gì, dùng này thật khiến người ta khó xử. Một tháng này hắn chịu không biết bao nhiêu thương tổn, cuối cùng vẫn không có thành quá rõ ràng, hơi bất đắc dĩ. Hắn thật không để ý chút nào, đều là bị thương ngoài da. Về phần biện pháp, hắn đúng là có ý nghĩ, nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cần từ từ ma hợp. Không cần phải gấp gáp, thời gian tương lai còn rất dài, sư tỷ thực sự không cách nào khống chế, hắn cũng không để ý. Gần đây vảy rồng xuất hiện càng ngày càng ít, tuy tay vẫn có long hóa, sừng rồng sẽ hơi dài ra, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là thương thế nhỏ mà thôi. Sư tỷ có thể xem nhiều sách, dễ dàng bình tĩnh trở lại. Giang Lan nói, hắn có lúc cũng đọc sách giữ vững bình tĩnh, nhưng nhiều khi là quản lý đệ cửu phong. Càng là chuyện bình thường, kỳ thật càng dễ dàng khiến người ta bình tĩnh. Đến lúc đó sẽ biến thành quái gở như sư đệ, ít nói, giống lão giả quy ẩn. Tiểu Vũ nhảy tới trước mặt Giang Lan, ánh mắt của nàng nhìn lên người Giang Lan. Sư tỷ nói quá lời, Giang Lan mở miệng trả lời, thật không có khoa trương như vậy. Hắn cho sư tỷ cảm giác già cả, dựa theo cách tính tuổi của nhân loại thì hắn đúng là lão già, hơn 600 tuổi, không tính là tuổi trẻ, mà sư tỷ vừa mới trưởng thành. Lúc mới quen sư tỷ, kỳ thật sư tỷ vẫn là ấu long. Hiện tại, nhìn Tiểu Vũ một chút, hắn cảm giác cũng kém không nhiều. Vóc dáng lớn, tính cách không có biến hóa. Ta không thể bị sư đệ mang lệch ra, bằng không chúng ta về sau mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng cả ngày. Tiểu Vũ đi đến bên người Giang Lan, tay đặt lên lưng hắn. Ta không có ở, sư đệ là khôi phục tu luyện sao? Tiểu Vũ hỏi. Vẫn tu luyện, thẳng đến khi sư tỷ trở về. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Tiểu Vũ tươi cười. Dưới đệ cửu phong, Tiểu Vũ đứng trước mặt Giang Lan, nói. Sư đệ nhắm mắt lại, Giang Lan, không chờ hắn nhắm lại, tay Tiểu Vũ đã che khuất ánh mắt của hắn, sau đó hắn cũng cảm giác được Tiểu Vũ tiến tới bên miệng của hắn. Nhẹ nhàng hôn một cái. Nhìn đi, không có long hóa, sư đệ vẫn có công lao, Tiểu Vũ nói thuận tiện đặt tay xuống. Giang Lan nhìn đến Tiểu Vũ đúng là không có long hóa, dường như đã quen thuộc một ít. Khi hắn muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Vũ không nhịn được. Xoạt, trực tiếp biến thành bộ dáng bình thường, Giang Lan. Không có long hóa cũng là thật. Vừa rồi là giao dịch công bằng, sư đệ ra ngoài nhớ mang lễ vật cho ta. Giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền vào tai Giang Lan. Sau khi hắn đáp ứng, Ngao Long Vũ liền ngự kiếm bay về hướng giao trì. Ta qua một thời gian sẽ trở về. Không bao lâu, Giang Lan đã nhìn thấy Tiểu Vũ biến mất trong tầm mắt. Tiểu Vũ thật sự không thích hợp sống lâu ở đệ cửu phong. Khí tức u minh mang đến không ít phiền phức cho nàng. Một tháng đã lâu. Xem sau này nhìn ra một chút thời gian dựng gian nhà gỗ tại giao trì. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn phải chờ thêm một thời gian. Nhà gỗ giống như u minh động là đủ, dễ tu sửa, dựng cũng dễ dàng. Không đến mức ở trong tiểu viện thế này, phí thời gian mấy tháng để dựng. Trong sân, Giang Lan rút chút linh dịch cho thực vật trứng. Hắn cất bước đi tới U Minh Động, sắc trời còn sớm, nhưng gần nhất một mực tại đọc sách, xác thực có thể tu luyện. Sư phụ đưa tới lễ vật đã bị hắn và Tiểu Vũ hấp thu, vẫn có một chút tác dụng khi đột phá. Nó càng hữu dụng với Tiểu Vũ, lại không có tác dụng lớn với hắn, nhưng cũng có thể đẩy mạnh hắn một số tiến độ, hiện tại cũng nên xem một chút, hấp thu xong chỗ trước đó tốt, xem còn bao lâu sẽ tấn thăng tuyệt tiên. Sau khi bắt đầu tu luyện, Giang Lan đã quay về tiết tấu trước đó. Ban đêm tu luyện, ban ngày ra ngoài đọc sách, quét dọn đình viện, thời gian trôi qua với hắn mà nói tương đối bình thường, giống như nước chảy, có thể lưu lại một chút âm thanh, lại không thể bừng tỉnh hắn, ngược lại càng làm hắn đắm chìm trong đó. Thẳng đến khi nhìn thấy Tiểu Vũ, hắn mới có thể trở lại trạng thái tu luyện trước đó, 3 tháng với hắn mà nói là rất nhanh, trong lúc đó Tiểu Vũ đã trở lại, bởi vì khí tức u minh, không thể ở lại nơi này trong thời gian dài, nhưng nàng cũng không có ở một ngày giống như trước khi thành hôn, cũng không ảnh hưởng tu luyện. Sáng sớm, Giang Lan thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, hắn đã hấp thu tất cả chỗ tốt, kim thân bước vào độ cao mới, thời gian tấn thăng cũng giảm đi rất nhiều, trước đó cần 40 năm, hiện tại cần 30 năm là được, rất cao minh. Đi ra khỏi U Minh Động, Giang Lan cảm giác ánh sáng mặt trời hơi nóng rực, hấp thu chỗ tốt thời điểm thành hôn, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng mà hôm nay Tiểu Vũ không có tới. Suy nghĩ một lúc, hắn dự định đi giao chỉ một chuyến, đi dựng một gian nhà gỗ nhỏ. Hắn đi giao chỉ không có quá nhiều hạn chế, mà sư tỷ đến đệ cửu phong hạn chế quá nhiều, trong đó nghiêm trọng nhất chính là khí tức U Minh. Sư tỷ có thể thời gian hơi dài rời khỏi giao trì, lại không thể lưu lại đệ cửu phong thời gian dài, vừa nghĩ đến đây, Giang Lan liền ngự kiếm bay lên, tiến về giao trì. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi vào mặt, giảm bớt một chút nóng rực. Chốc lát, giao trì trước, sau khi được Tiểu Vũ nhắc nhở, con đường thông hướng giao trì trực tiếp mở ra. Giao trì cực kỳ đặc thù, người ngoài muốn vào, nhất định phải được giao trì thần nữ đồng ý. Mà bước vào giao trì, ngoại trừ thần nữ cơ bản không người nào có thể làm được, Giang Lan dựa vào hôn ước đi tới, những người khác muốn đạp vào giao trì sẽ đối kháng với toàn bộ Côn Lôn. Chỉ qua một lúc, Giang Lan đã nhìn thấy một vị nữ tử tuyệt mỹ đứng ở biên giới giao trì. Tóc xanh tóc dài, thần sắc bình tĩnh, một luồng khí lạnh xuất hiện trên người nàng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Sau khi Giang Lan tiếp cận, khí tức cự tuyệt người ngoài ngàn dặm trên thân của Ngao Long Vũ cũng biến mất, Giang Lan xuất hiện trước mặt Ngao Long Vũ. Ngao Long Vũ nhìn sang Giang Lan, cũng không nói lời gì. Một lát sau, Ngao Long Vũ lấy ra kiếm gỗ, đưa cho Giang Lan. Sư đệ, lần trước ngươi quên cái này. Giang Lan, trước kia hắn đều ra chỉ trảm long chân ý vào buổi tối, nhưng mà ban đêm gần đây phải giúp sư tỷ quen không long hóa. Tiếp nhận kiếm gỗ, Ngao Long Vũ trực tiếp biến thành bộ dáng Tiểu Vũ, nàng nhảy lên cười nói. Sư đệ, sao ngươi đột nhiên chạy tới đây, là nghĩ biện pháp giúp ta sao? Còn không có. Giang Lan lắc đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh gia trì trảm long chân ý. Tiểu Vũ nhảy đến bên cạnh Giang Lan, ngồi xuống. Hai tay nàng đặt lên hòn đá, đung đưa chân nhỏ, cười nói với Giang Lan. Sư đệ, ta đột nhiên phát hiện một việc. Là cái gì? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi. Chúng ta đã là phu thê. Vậy ta, Tiểu Vũ híp mắt, giọng nói mang theo ý cười nói. Có cần gọi ngươi là phu quân hay không? Đối với xưng hô, Giang Lan không có ý kiến, nhưng mà mấy tháng trôi qua, hiện tại mới nghĩ đến cái này sao? Sư đệ phải gọi ta là cái gì? Tiểu Vũ tươi cười đầy mong đợi nhìn Giang Lan. Kêu cái gì? Vấn đề này lóe lên trong đầu Giang Lan. Phu nhân. Giang Lan thử mở miệng. Không thể là nương tử sao? Tiểu Vũ hơi hiếu kỳ, dù sao nàng cũng là long, cũng không hiểu mấy việc này. Không có gì khác nhau, Giang Lan nói khẽ. Đúng là không có khác nhau quá nhiều, trong đại hoang có vô số nhân khẩu, mỗi khu vực không hoàn toàn giống nhau, xưng hô càng ly kỳ, người tu tiên không có quy định cụ thể gì với đạo nữ. Sư đệ tùy tiện gọi là được, Tiểu Vũ xoay người đi chân trần lên hòn đá. Lưng tựa Giang Lan. Dù sao cảm giác cũng giống như trước kia. Cũng có một chút chuyện không quen, thời gian lâu dài sẽ thành thói quen. Giang Lan khẽ gật đầu, tiếp tục ra chỉ trảm long kiếm, gió nhẹ thổi qua, trên cây phát ra tiếng xào xạc. Đào hoa chậm rãi rơi xuống người bọn họ. Hồi lâu sau, Giang Lan cầm lấy kiếm gỗ nói. Sư tỷ, ta hôm nay tới đây, kỳ thật có chuyện muốn làm, không có đạt được đáp lại. Quay đầu nhìn sang, phát hiện Tiểu Vũ đã nhắm mắt ngủ mơ. Như thế, Giang Lan không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi Tiểu Vũ tỉnh ngủ. Đêm. Lúc Giang Lan đọc sách, đột nhiên cảm giác vị trí Tiểu Vũ xuất hiện biến hóa, dường như nàng đang trượt về phía trước. Ai nha, Tiểu Vũ trực tiếp trượt lên đùi Giang Lan, việc này không có cái gì, bên kia có chuôi kiếm gỗ, chuôi kiếm bị đụng vào, sau đó bay lên. Kiếm xẹt qua trước mặt Giang Lan, cũng ở trên đầu Tiểu Vũ, lúc này mũi kiếm hướng xuống đâm tới bụng Tiểu Vũ, eo của Tiểu Vũ đang trực diện trảm long chân ý. Hô, kiếm tại cách bụng ba tấc liền ngừng lại, là Giang Lan cầm lấy kiếm gỗ, sau khi thu hồi kiếm gỗ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, một kiếm này đâm xuống sẽ như thế nào, không thể nếm thử. Tiểu Vũ che ót ngồi xuống. Sư đệ vừa mới đụng vào ta sao? Giang Lan không có mở miệng, cảm giác một con long cầm lấy trảm long kiếm đúng là không quá an toàn. Nếu như là những người khác của long tộc, có khả năng càng nguy hiểm. Hắn vươn tay xoa đầu Tiểu Vũ, hắn nói. Sư tỷ, ta lần này tới đây dựng nhà gỗ, có lẽ sẽ có dùng tới. Nhà gỗ, nghe được lời này, Tiểu Vũ hưng phấn lên. Ta sẽ giúp sư đệ, Giang Lan. Vốn là chuyện rất nhanh, nhưng bây giờ có khả năng cần thời gian mấy ngày. May mắn, hắn mấy ngày này cũng làm bản thân bình tĩnh lại. Chờ làm xong việc này, hắn sẽ đi tu luyện, tấn thăng tuyệt tiên. Còn về nơi khác, hắn không có ý định đi nơi nào, bởi vì hiện tại không thích hợp. Hắn vừa thành hôn, bị rất nhiều người biết, quá mức chú ý, không thích hợp xuất hiện trong mắt những người khác, vẫn phải chờ một ít thời gian, chờ ảnh hưởng của đại hôn biến mất, khi đó mọi việc không còn vấn đề. Mấy ngày sau, Giang Lan rời khỏi Giao Trì, là Tiểu Vũ ngự kiếm tiễn hắn về Đệ Cửu Phong. Xây nhà gỗ không có hoa phí thời gian dài, thời gian dư thừa hắn ở trong nhà gỗ, tầm mắt rộng rãi, xem thiên địa biến hóa cũng thuận tiện, hắn cứ ở đây sẽ ảnh hưởng sư tỷ tu luyện, cho nên hắn không có ở lâu. Hắn cũng nên bắt đầu làm chuẩn bị để tấn thăng, hơn 30 năm nhìn như rất dài, chỉ khi nào lâm vào tiết tấu tu luyện, như vậy sẽ rất nhanh. Sư đệ, hiện tại kiếm gỗ có thể kiên trì bao lâu? Trước khi về Giao Trì, Tiểu Vũ cầm lấy kiếm gỗ hỏi Giang Lan. Lúc này kiếm gỗ nhìn không ra đặc thù gì khác, nhưng chỉ cần muốn, Trảm Long kiếm đều có thể cảm giác được, bên trong ẩn chứa Trảm Long chân ý cực kỳ thuần túy. Thời điểm sư tỷ cảm thấy cần nó ra trì, nó sẽ kiên trì cho đến lúc ngươi cần. Giang Lan mở miệng nói ra, nghe Giang Lan nói, Tiểu Vũ nở nụ cười. Tốt, ta qua ít thời gian nữa sẽ trở về. Giang Lan khẽ gật đầu, sư tỷ trở về quá mức nhiều lần cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn thử cách ly khí tức u minh ảnh hưởng, ngược lại cũng không cần cách ly toàn bộ, chỉ cần trong sân không có ảnh hưởng lớn như vậy là đủ. Cáo biệt Tiểu Vũ, Giang Lan về tới tiểu viện, trước tu luyện, trong lúc đó đọc sách nghĩ biện pháp. Tứ Minh Hải vực, vực sâu vô tận, có hắc ám không cách nào nhìn thấu, là lĩnh vực mà Long tộc không muốn bước chân vào, tiếng thở dài vang lên ở chỗ này. Đám Long tộc kia bán công chúa, đạt được cơ hội. Nghe nói không bao lâu sau, vị Côn Lôn thần nữ này sẽ đi vào Tứ Minh Chi Hải. Côn Lôn cũng không phải chỗ bình thường, Giao Trì trong Côn Lôn càng là khu vực đặc biệt, mà thân là Giao Trì thần nữ, phải chăng có thể giúp chúng ta thoát khốn. Giao Trì thần nữ vừa chết, Long tộc gặp nạn, chúng ta cũng khó chạy thoát. Trong bóng tối dường như lâm vào tĩnh mịch, lại giống như bắt đầu do dự, hồi lâu sau, giọng nói lại vang lên lần nữa, giống như đã hạ quyết tâm. Vậy nghĩ cách đoạt căn cơ. Hồ, đột nhiên có long ảnh xẹt qua trong bóng đêm, giống như đang cảnh cáo hắc ám. Long tộc đang phòng bị chúng ta, nhưng mà yêu tộc cũng có người ẩn hiện ở chung quanh. Bọn họ hẳn là muốn giúp chúng ta. Chúng ta sắp trở thành đao trong tay yêu tộc. Ha ha, xem ai trở thành đao của người nào, hắc ám lại lâm vào yên tĩnh. Ở bên ngoài hắc ám, trong hải vực sáng người có cự long mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía hắc ám. Hắc long sắp hành động, yêu tộc cũng sắp hành động, mục đích của bọn họ không có gì ngoài hai việc. Một vì đạt được Giao Trì thần nữ, một là thu hoạch được hữu nghị của đệ tử duy nhất tại Đệ Cửu Phong. Ngay vào lúc đó, một bóng người bán long hóa đi tới bên người cự long, giống như bởi vì cự long mở mắt ra mà chạy tới. Cần phải làm những gì? Ngao Kiên cúi đầu cung kính hỏi thăm, vị này thân phận cao quý, long tộc tầm thường muốn gặp cũng không gặp được, và hắn phụng dưỡng hai bên. Hắc long và yêu tộc đều là đại địch của long tộc, một khi bọn họ có hành động, dễ dàng mang đến ảnh hưởng cho long tộc, mà Giao Trì thần nữ và phu quân thần nữ đều cực kỳ quan trọng với Côn Lôn. Trên lý luận bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có thể hỏi thăm. Không cần để ý, cự long chậm rãi nhắm mắt lại. Người Côn Lôn tới, chúng ta tự nhiên sẽ hoan nghênh, cũng bảo vệ bọn họ. Nhưng nếu vượt qua chúng ta đoán trước, cường đại vượt mức bình thường, nếu ngay cả người Côn Lôn cũng không cách nào bảo hộ, chúng ta cũng bất lực. Bảo vệ, long tộc chúng ta sẽ không keo kiệt, nhưng mà ngoài ý muốn thường thường sẽ có mục đích. Bảo hộ, không có nghĩa là tuyệt đối không việc gì. Ngao Kiên cúi đầu không nói nữa, hắc long và yêu tộc đúng là có mục đích, chỉ cần không phải vào thẳng tới trước mặt bọn họ, đều không cần để ý. Người Côn Lôn tới, long tộc bọn họ sẽ bảo hộ, nhưng mà xảy ra ngoài ý muốn, nhiều lắm thì bọn họ bảo hộ không thích đáng, Côn Lôn cũng không thể làm gì bọn họ, đến mức có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, đối với bọn họ mà nói đều không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, bọn họ đều không lỗ. Xảy ra ngoài ý sẽ suy yếu Côn Lôn, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn có thể tiếp tục bảo trì hợp tác hữu hảo với Côn Lôn, cũng có thể thuận thế trấn áp Hắc Long và yêu tộc, bảo trì lập trường hiện tại cũng là người thắng lớn nhất. Côn Lôn, tuyết lớn đầy trời, đồng dạng có không ít người ngược kiếm ra vào, tuyết cũng không thể mang đến ảnh hưởng gì cho bọn họ. Mặc dù trong Côn Lôn không phải đều là tiên nhân nhưng tu vi thấp cũng không có bao nhiêu. Ngược kiếm chỉ thuật, người người đều có thể tập được, dưới chân Côn Lôn, hai người đi bộ ra bên ngoài. Phụ thân tuổi tác đã cao, dù có ta ở đây giúp đỡ, đại nạn cũng sắp đến. Chu Thư thở dài một tiếng. Gần đây không có thiên tai gì, bọn họ cũng có thể thật tốt dưỡng lão. Lộ Thiến mở miệng nói ra. Lần này trở về, bồi hai vị lão nhân bọn họ lâu một chút. Chu Thư gật đầu, trước khi đi hắn nhìn về phía đệ Cửu Phong, nói. Khoảng cách sư huynh đệ Cửu Phong và thần nữ thành hôn đã 30 năm. 30 năm vẫn chưa một lần gặp được Giang sư huynh. Dần dần rất nhiều người sẽ vô ý thức quên Giang sư huynh lợi hại cỡ nào. Nghe nói hắn thành tiên sớm hơn rất nhiều thiên tài. Trước kia nghe nói hắn ban đầu có thể đuổi theo thiên tài, sau khi đến nguyên thần liền rơi xuống. Thành tiên vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới hắn thành tiên còn sớm hơn rất nhiều thiên tài. Lộ Thiến cũng bội phục, bọn họ nhập môn đã lâu, cảm quan về Giang sư huynh đỡ hơn một ít, liền có thể hiểu càng nhiều. Mà Lộ Thiến cảm quan tới từ Chu Thư, Chu Thư tiếp xúc qua Giang Lan, càng được Giang Lan cứu qua. Dù ngay từ đầu có tâm đắc tội, nhưng mà đồng môn với nhau, việc nhỏ không đáng là cái gì. Sư huynh không phải là tiểu nhân. Đúng vậy, ta trước đó đã nói giống ngươi, ngươi không thể không tin. Giang sư huynh nhập môn hơn 600 năm, cũng đã là cấp bậc nhân tiên, chúng ta nhập môn 500 năm, mới phản hư sơ kỳ. Muốn thử tấn thăng thành tiên, còn phải chờ mấy trăm năm. Chênh lệch quá lớn. Chu Thư thở dài một tiếng nói. Nhưng mà so sánh với người trong nhà, chúng ta mạnh hơn không phải một chút, hai người không nói thêm gì, ngự kiếm rời khỏi Côn Lôn, biến mất ở chân trời. Côn Lôn đại điện, tụ tập một số người, có Long tộc, có mấy vị phong chủ Côn Lôn. 30 năm, không biết Côn Lôn tính toán chờ đến khi nào, Nhiễm Tịnh tiên tử ngồi ngay ngắn trên ghế cao, nhẹ giọng hỏi thăm, 30 năm, khoảng cách ước định 50 năm không còn bao lâu, còn nữa. 30 năm đối một đôi phu thê mà nói đã thật lâu. Cảm tình giữa thần nữ và đệ Cửu Phong Giang Lan cũng nên bồi dưỡng xong, thời gian là đầy đủ, nhưng mà Côn Lôn muốn kéo, bọn họ cũng bất lực, chỉ có thể hỏi thăm nhiều lần. Thời gian đã đủ, Liễu Cảnh đáp, sau đó hắn tiếp tục nói. Hai tháng này tìm thời gian, liền có thể xuất phát, chờ chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Các ngươi đồng ý, Ngao sư sư hơi khó có thể tin. Không có những điều kiện khác, muốn không, lại chỉ hoãn 10 năm, Diệu Nguyệt tiên tử tươi cười nhìn Ngao sư sư. Ngao sư sư không nói gì, nhưng mà Côn Lôn rất khoát đáp ứng như vậy, bọn họ có cảm giác không quen. Nói chuyện hoặc đàm phán với Côn Lôn cũng là việc lao tâm lao lực quá độ, rất nhiều phương diện đều phải dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng lần này, Côn Lôn không hề nói gì, trực tiếp gật đầu, thậm chí làm cho bọn họ cảm thấy có âm mưu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương cần gì âm mưu, Ngao đãi cũng cao mày. Nếu như bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận tranh giành 2 tháng sau xuất phát, bọn họ sẽ thật cao hứng. Nhưng bây giờ, ngược lại cảm giác Côn Lôn không thèm tính kế bọn họ, nhưng nghĩ lại, Côn Lôn là cố ý để bọn họ có loại cảm giác này, lòng dạ của nhân loại, tâm rất bẩn, hắn tổng kết rất đúng. Côn Lôn lấy người làm chủ, xem thì dễ khi dễ, chỉ khi nào giao thủ, đó là mãnh thú ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Vậy thì chờ 1-2 tháng đi. Mặc dù trong lòng Nhiễm Tịnh tiên tử cũng bất ngờ, nhưng vẫn đáp ứng, chờ đợi mấy trăm năm, tự nhiên không thể chờ đợi thêm nữa. Như vậy các người hy vọng thần nữ ở bao lâu tại Long tộc, Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Chỉ ít 1 tháng, Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng. Trên lý luận bọn họ không cần thời gian lâu như vậy, nhưng thời gian dồi dào, tự nhiên càng tốt hơn, các vị phong chủ không có trao đổi ý kiến lẫn nhau, chuyện này đối với bọn họ mà nói đều nằm trong dự liệu. Tốt. Chờ bọn họ chuẩn bị xong, liền có thể xuất phát. Các người có thể bắt tay vào làm chuẩn bị. Liễu Cảnh nói ra, mấy người Long tộc càng phát giác Côn Lôn dễ nói chuyện, nhưng mà như vậy mới khiến người ta bất an. Nhưng việc đã đến nước này, không có khả năng tránh mấy vị phong chủ Côn Lôn cũng chưa từng thảo luận cái gì. 30 năm đầy đủ cho thần nữ bồi dưỡng cảm tình, cũng đầy đủ bọn họ hấp thu chỗ tốt lúc thành hôn, không cần thiết phải trì hoãn. Địa Cửu Phong, U Minh Động. Giang Lan nhắm mắt lại, trên thân thể đầy kim quang, hắn lúc này đã đạt tới kim thân viên mãn, thân thể tràn đầy lực lượng, cường đại hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đây chính là thiên tiên kim thân viên mãn, kim thân viên mãn và thiên tiên viên mãn bình thường, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Đây cũng là nguyên nhân vì sau khi đối mặt với Phi Diên nhất định phải ăn đại lực kim thân hoàn, kim thân chi lực quá mức cường đại, mà bây giờ, hắn cũng đạt tới cảnh giới của Phi Diên, bây giờ lại giết đối phương, hắn không cần bao nhiêu thời gian. Sau khi điều chỉnh kim thân đạt tới trạng thái đỉnh cao, hắn liền bắt đầu kết hợp đạo viên mãn tự thân, một khi thành công, chính là tuyệt tiên. Cảm thụ toàn bộ thân thể, hắn buông thả tinh thần, chậm rãi để kim thân tiếp xúc với đạo của thế giới, ầm ầm. Khi đạo của thế giới va chạm với kim thân, Giang Lan nghe được tiếng oanh minh, tiếng nổ đến từ thân thể, âm thanh kia giống như núi lở đất nứt, vạn vật phá nát, Giang Lan không dám phân tâm, một khi xảy ra vấn đề vào lúc này, liền có thể dẫn đến kim thân tan nát, đại đạo tan rã. Mỗi một lần tấn thăng sẽ không có dễ dàng như vậy, hắn cần toàn lực ứng phó. Ầm ầm, âm thanh không ngừng truyền đến, kim thân đang ở trạng thái tan rã, may mà kim thân vững chắc. Đây là căn cơ hắn tu luyện từng chút một, mấy trăm năm qua không có lười biếng, không có qua loa, kim thân cân đối gần như hoàn mỹ. Đường cuối cùng vẫn phải đi từng bước, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân, mỗi dấu chân đều là hậu thuẫn. Nếu nhảy lên một cái, giống như lục bình không dễ, như vậy sẽ bị đại đạo thế giới đánh tan, mà đại đạo viên mãn, tầng sâu cẩn trọng, có thể trực tiếp đọ sức với kim thân, cả hai khó phân trên dưới. Như thế mới có dung hợp khả năng, theo thời gian trôi qua. Tiếng oanh minh càng ngày càng nhỏ, đại đạo viên mãn bắt đầu kết hợp cùng kim thân, trong kim thân chất chứa đại đạo, trong đại đạo hiển, hiện kim thân chi lực. Oanh! Đến lúc cuối cùng một tia kim thân kết hợp với đại đạo viên mãn, một cỗ lực lượng bắt đầu sinh ra trong người Giang Lan, vượt qua thiên tiên, vượt qua viên mãn kim thân, cỗ lực lượng này chuyển khắp tứ chi, chảy vào trăm mạch, lúc thân thể bị loại này lực lượng này bao phủ, tất cả sẽ bình tĩnh trở lại. Như thế Giang Lan mở mắt ra. Ánh sáng nhạt hiện ra trong mắt hắn, là ánh sáng kim thân quang cũng là ánh sáng đại đạo, hoặc là nói, đó là ánh sáng thuộc về tuyệt tiên. Hôm nay, hắn đã là tuyệt tiên. Hô, sau khi tấn thăng tuyệt tiên, Giang Lan thở ra. Còn nhanh hơn dự đoán, nhưng vừa mới tấn thăng, còn cần 3 tháng quen thuộc, tuyệt tiên khác biệt còn lại, cảnh giới này khó tăng lên nhanh như trước, nói là một chuyện, lực lượng bản thân tăng lên cũng cần tích lũy lâu dài. Cho nên phải mau chóng quen thuộc cảnh giới này, cần phải nghiêm túc hơn trước kia. Trở thành tuyệt tiên, hắn miễn cưỡng đứng vào hàng ngũ cường giả, chỉ cần không ra khỏi Côn Lôn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan đột nhiên nhận được sư phụ truyền tin, tra xét một phen, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. 3 ngày sau, khả năng cần ra ngoài, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Đối với sư phụ đột nhiên gửi tới tin tức, Giang Lan tương đối nghi hoặc, 3 ngày sau phải ra ngoài. Kỳ thật hắn hiện tại cần thời gian 3 tháng, 3 ngày, hắn có khả năng chỉ đủ quen thuộc cửu ngưu chi lực, hoặc là thiên hành cửu bộ. Thậm chí chỉ có thể quen thuộc sơ bộ. Không biết vì chuyện gì, nếu là chuyện bình thường cũng không có gì. Nhưng lần này sư phụ nói thẳng phải ra ngoài, xem ra khó có thể từ chối, nghĩ như vậy, hắn lại đi tới bên ngoài U Minh Động, thực vật trứng cũng bị hắn mang theo. Lần trước bế quan, hắn thuận tay dẫn theo thực vật trứng và U Dạ Hoa vào trong. Nhập môn 626 năm, tu vi tuyệt tiên, có lẽ đã vượt qua sư phụ tưởng tượng. Như vậy dựa theo sư phụ suy đoán về ta, tu vi nên dừng lại ở thiên tiên, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Có điều hắn bế quan đi ra cũng cần đi gặp sư phụ một chút, đi hoàn thành mục tiêu nhỏ đã định ra lúc trước, dùng vô vọng chân nhãn, xem thấu tu vi sư phụ, lúc thiên tiên hắn làm không được, bây giờ đã thành tuyệt tiên, hẳn là không có vấn đề. Hồ! Mới vừa ra khỏi U Minh Động, một cơn gió thổi qua lọn tóc của hắn, là gió thu, khí trời vừa phải, cũng thích hợp ra ngoài, chưa từng để ý tới những thứ này, hắn trực tiếp đi vào tiểu viện, tu vi mặt ngoài của hắn hiện tại là nhân tiên sơ kỳ, tu vi tầng thứ hai đã là nhân tiên trung kỳ. Đây là tiền trà nước khi tấn thăng, vừa vặn xem như ẩn dấu. Một lát sau, tiểu viện cách đó không xa, Giang Lan nhìn thấy Tiểu Vũ mặc quần áo lúc xây nhà, tóc cột cao, nàng đang chăm sóc bụi hoa, không có đi lên. Hắn đi kiểm tra gian nhà trước, xác định nhà không có dấu vết bị tháo dỡ, hắn mới an tâm. Có lúc không chú ý, sư tỷ sẽ tháo dỡ nhà ra, cầm xuống một miếng gạch, lần này hắn bế quan một thời gian. Chuyện như vậy không phải không thể xảy ra, lúc này Tiểu Vũ cũng nhìn sang, nhìn thấy Giang Lan đi tới, trên mặt của nàng xuất hiện nụ cười vui vẻ, cũng đi tới trước mặt Giang Lan. Sư đệ, ngươi vừa rồi thở ra nhẹ nhàng đúng không? Giang Lan. Những năm qua bọn họ rất thường xuyên ở chung với nhau, có một ít chuyện không để ý tới. Chuyện sư tỷ bán long hóa thường xuyên phát sinh, hoàn toàn không bán long hóa, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiệu quả. Thời gian 30 năm, thành quả đã có. Còn về sinh ra hài tử hay đẻ trứng, tạm thời không cách nào biết được, dường như sư tỷ không dễ dàng mang thai. Sư tỷ, chăm sóc bụi hoa, trên mặt sẽ dính nhiều đất như vậy sao? Giang Lan cũng xoa bùn trên mặt Tiểu Vũ. Đương nhiên cố ý cho sư đệ giúp đỡ xoa. Từ Nhã sư muội thỉnh thoảng sẽ đến nói chuyện phiếm với ta, nàng rất thường xuyên nói nên ở chung với đạo lữ như thế nào. Nàng còn đi ra ngoài mua sách để xem. Biết rất nhiều, Tiểu Vũ cười nói. Cho nên có nhiều thứ cần để sư đệ thử một chút. Giang Lan hơi ngoài ý muốn, hắn rất ngạc nhiên, nếu vừa rồi không có xoa, sư tỷ sẽ làm thế nào? Sư đệ không có chủ động xoa, ta đương nhiên sẽ bảo sư đệ làm. Tiểu Vũ nói rất đương nhiên, hoàn toàn không thèm để ý, quả nhiên là tiểu hài tử, Giang Lan nghĩ trong lòng. Nhưng mà nhìn thấy thần nữ đọc sách, nàng đúng là trưởng thành, biến thành bình thường trạng thái tự nhiên cũng là nữ tử thanh xuân. Các phương diện đều có thể nhìn ra sư tỷ không còn là trẻ con, là tính cách rất hoạt bát, còn lâu mới có được cảm giác trưởng thành như Dụ Nguyệt sư thúc và Trúc Thanh sư thúc. Đương nhiên, như thế nào đều tốt, sư tỷ không cần học bất cứ kẻ nào. Và lại, mấy vị sư thúc khả năng sẽ giống sư phụ, sắp bước vào lúc tuổi già, một người cô độc, trưởng thành là việc đương nhiên. Dụ Nguyệt sư thúc còn tốt, dù sao cũng là nhân tuyển đầu tiên cho vị trí sư nương. Nhưng mà cần thăm dò ý của sư phụ, nếu như sư phụ không có tiên tử để ý, Diệu Nguyệt sư thúc sẽ rất thích hợp, chỉ sợ khi có tiên tử để ý, lúc đó rất phiền phức, sư phụ vừa mới truyền tin nói 3 ngày sau muốn ra, ngoài. Đi vào tiểu viện cất kỹ thực vật trứng, Giang Lan mới nói chuyện sư phụ thông báo. Là sư đệ đang bế quan, cho nên mấy ngày nay mới có tin tức. Trên thực tế 2 tháng trước sư phụ đã thông báo cho ta, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài, thời gian dự kiến là tháng trước, nhưng mà sư đệ vẫn không có xuất quan. Tiểu Vũ rửa tay. Sau đó rót linh dịch cho thực vật trứng, dọn dẹp lá cây mục dưới chỗ dạ hoa, Giang Lan bộ dạng phục tùng. Sư phụ truyền tin đại khái liền định để đó, thời điểm hắn nhìn thấy chỉ còn lại thời gian 3 ngày, nhưng mà sư tỷ cũng phải đi, như vậy đã nói rõ chuyến này phải đi long tộc. Sư thúc có nói cụ thể không? Giang Lan hỏi, sư phụ của Tiểu Vũ là Trúc Thanh sư thúc. Nói ta và sư đệ thành hôn, có thể phải trở về xem một chút, cho nên lần này là ta và sư đệ cùng đi. Tiểu Vũ nói với Giang Lan, quả là thế, đạt được đáp án, Giang Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ảnh hưởng sư đệ tu luyện sao? Tiểu Vũ mở to mắt thật to hỏi thăm. Không ảnh hưởng, Giang Lan mở miệng trả lời, nếu như là lịch luyện bình thường, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thoái thác, nhưng buổi sư tỷ về long tộc, không thể cự tuyệt. Nghe được Giang Lan trả lời, Tiểu Vũ hiếp mắt, lộ ra nụ, cười sán lạn. Nhìn thấy Tiểu Vũ tươi cười, Giang Lan cũng không có quá nhiều ý nghĩ, đã sớm nói từ trước, Tiểu Vũ nụ cười nói sẽ bảo vệ hắn cẩn thận. Giữa trưa, Giang Lan tiến về đỉnh đệ cửu phong, mặc dù biết đại khái, hắn cũng phải đi gặp sư phụ một chút, nhìn xem sư phụ nói như thế nào, chuyện này không an toàn. Đây là ý nghĩ của hắn, đại khái cũng là ý nghĩ của cô Lôn, nguy hiểm nhất tự nhiên là giao chỉ thần nữ Tiểu Vũ, thần nữ sẽ mang lợi ích cực kỳ lớn cho cô Lôn. Thế lực khắp nơi đều hy vọng suy yếu Côn Lôn, mà long tộc nằm ở gần yêu tộc, với hắn mà nói cũng có nguy hiểm. Hắn cần hỏi rõ tình huống, cần làm tốt chuẩn bị ứng phó phát sinh, đi long tộc là chuyện tất nhiên, hắn sẽ không trì hoãn, trước mắt cần làm là mong muốn tất cả đều thuận lợi tiến về long tộc, thuận lợi trở lại Côn Lôn, cũng phải cân nhắc việc địch nhân sẽ xuất hiện. Sư phụ. Đỉnh đệ cửu phong, Giang Lan đứng sau lưng Mạc Chính Đông, vẻ mặt đầy cung kính. Đương nhiên, trong nháy mắt vừa rồi, hắn thấy rõ ràng, chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút, trong tích tắc vừa rồi, hắn dùng vô vọng chân nhãn thấy được tu vi của sư phụ, đúng là đại la, chí ít cảm giác là đại la. Nhưng mà không biết vì cái gì, có một loại cảm giác lơ lửng không cố định, bình thường tu vi là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, thiên tiên tương đối đặc thù, có kim thân viên mãn, có thể sư phụ biểu hiện là đại la không có phân chia trung hậu kỳ viên mãn, chỉ là đại la. Trung hậu kỳ của tầng thứ này sẽ bị cảm giác lơ lửng thay thế. Giang Lan không hiểu nhiều, có điều hắn có một bản thư tịch tên là Đại La Chi Đạo. Ngược lại, hắn có phần khó hiểu, nhưng trước khi xem quyển sách này, hắn cần phải xem hết tuyệt tiên toàn cảnh, cũng không phải là chuyện khẩn cấp, đi từng bước một là đủ. Ba ngày sau phải đi Long tộc, việc này giống như lịch luyện, chuyến này sẽ tốn không ít thời gian. Làm phu quân thần nữ, không thể cự tuyệt việc này. Mạc Chính Đông quay người nói với Giang Lan, muốn tên đệ tử này đi ra ngoài quả thực không dễ. Đệ tử hiểu, Giang Lan gật đầu, hắn thật sự không thể cự tuyệt. Có điều hắn cần phải biết rõ tình huống cụ thể, như thế mới dễ dàng tính ra chuyến đi lần này nguy hiểm cỡ nào. Côn Luân Đại Điện, có pháp bảo phi hành to lớn, trên pháp bảo có một tòa núi nhỏ, trên núi có hồ nhỏ và quảng trường, có đại điện trên đỉnh núi. Lúc này, trên quảng trường có một số người, người Long tộc và người Côn Lôn, Giang Lan cùng Ngao Long Vũ cũng đi tới phía trên pháp bảo phi hành, đáp xuống quảng trường. Nơi này cũng không có cái gì, mục đích chính là tất cả mọi người trên quảng trường, Long tộc 5 người, trong đó 4 người là thế hệ trẻ tuổi của Long tộc, Giang Lan chưa từng gặp qua, mà người thứ 5 tự nhiên là Bát Thái tử Ngao Mãn, Côn Lôn cũng có một số người, hắn nhận biết khá nhiều. 4 người Lộ Gian sư huynh đều ở đây, còn có Kinh Đình, Mục Tú, Lâm Tư Nhã, Cơ Giang, tất cả 8 người. Sư đệ, sư muội cần chờ một đoạn thời gian. Lộ Gia nhìn đám người Giang Lan, nói. Sư phụ bọn họ còn đang thương thảo cái gì đó. Giang Lan khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu. Ngao Long Vũ cũng gật đầu, vừa nhìn là đi theo sau lưng Giang Lan. Xem ra đều nghe theo Giang sư đệ, Lộ Gian đưa ra kết luận như vậy trong đầu. Lúc này Bát Thái tử đi tới bên cạnh Giang Lan cùng Ngao Long Vũ. Tỷ phu, nói xong, hắn lấy ra 2 túi đậu phộng đưa cho Giang Lan. Thiếu niên lang tặng, hắn nói lộ trình xa xôi, có thể đỡ đói. Giang Lan, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ thu vào, khách đếm ngoại trừ đậu phộng ra, cũng không có cái gì để tặng. Ngao Long Vũ nhìn mà không nói gì, nàng vẫn duy trì thái độ cao lạnh, trong mắt không có quá nhiều tâm tình, không bao lâu. Mấy người đứng ngay ngắn tại chỗ, chờ đợi tiền bối đến. Giang Lan tự nhiên đứng bên cạnh mấy vị sư huynh sư tỷ Côn Lôn, Bát Thái tử về tới vị trí của mình. Những người khác của Long tộc thường xuyên quan sát Ngao Long Vũ, Giang Lan có thể cảm giác được, bởi vì những lòng này cũng đang quan sát hắn. Không có vô lễ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ thu hồi ánh mắt, vẫn chưa cảm giác được ác ý, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, hắn luôn duy trì cảnh giác, gian tế, hắn gặp nhiều tại Côn Lôn, Long tộc có gian tế, không tính là hiếm lạ. Về sau hắn không tiếp tục nhìn thế hệ trẻ tuổi, như thế, Côn Lôn lần này cũng chỉ phải 10 người bọn họ. Gió thu thổi qua, đột nhiên có sức mạnh xuất hiện trong pháp bảo phi hành. Tiếp đó bọn họ cảm giác pháp bảo bắt đầu bay lên không, chỉ vài hô hấp đã xuất hiện giữa không trung, những người khác hơi ngoài ý muốn. Lại chưa từng mở miệng, đã có mấy bóng người xuất hiện trong quảng trường, chính là Diệu Nguyệt tiên tử, Tử Trung Thiên, Nhiễm Tịnh tiên tử. Tốt, xuất phát, các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Cần một ít thời gian, nếu trong tu luyện có vấn đề có thể tới hỏi chúng ta, Diệu Nguyệt tiên tử nói với đám người Giang Lan. Hô! Vừa dứt lời, pháp bảo phi hành trực tiếp phá không rời khỏi Côn Lôn, Giang Lan nhìn xuống sau lưng, phát hiện Côn Lôn đang không ngừng thu nhỏ. Lúc này ra ngoài, với hắn mà nói không có quá nhiều lo lắng, thần vị hạn chế, lần trước thí nghiệm qua, bằng không hắn thật sự phải lo lắng một chút. Ầm ầm! Đột nhiên có âm thanh từ không trung vô tận truyền tới, Giang Lan không có ngẩng đầu, hắn cũng không thấy có người ngẩng đầu, thần tương lai, không biết là thiên nhân tộc hay là thiên vũ phượng tộc, trước đó Hy Hòa đế quân đã nói với hắn. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, nhất định là thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc, bọn họ đều sắp thành công, còn về người nào trước người nào sao, không được biết. Ầm ầm, lại có một tiếng oanh minh vang lên, Giang Lan hơi kinh ngạc, động tĩnh này giống như sắp xuất hiện 2 thần vị. Là thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc cùng thu hoạch được thần vị, trong lòng của hắn hơi ngoài ý muốn, 2 người kia đối sát nhau, với hắn mà nói không hữu hảo chút nào, nếu là thiên vũ phượng tộc, hắn sẽ không cần lo lắng. Nhưng bây giờ thiên nhân tộc cũng thu hoạch được thần vị, như vậy có khả năng sẽ rảnh tay đối phó hắn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn vừa vặn đi Long tộc, thiên nhân tộc không thể nhận được tin tức nhanh như vậy, chờ thiên nhân tộc nhận được tin tức và hành động, hắn đã về tới Côn Lôn. Oanh! Tiếng oanh minh trên không trung vô tận trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lúc này âm thanh biến ảo khôn lường vang lên, trên pháp bảo, chỉ có hắn có thể nghe được. Cổ ngữ tả cung ngô đồng cửu thiên phượng tổ. Thiên vũ phượng tộc, Giang Lan nghe danh hào thần vị, trong nháy mắt hắn đã biết đến từ phương nào. Đối phương nhanh hơn thiên nhân tộc một bước, có thể bởi vì vị thiên vũ phượng tộc trong khách điếm, có điều hắn cũng phát hiện một việc, cổ ngữ có tả cung, đông tây nam bắc. trên dưới trái phải, như vậy còn có hữu cung. Suy nghĩ tới điểm này, không trung vô tận truyền đến tiếng vang, âm thanh biến ảo khôn lường cũng xuất hiện. Cổ ngữ hữu cung ly hỏa vân tiêu thiên nhân. Âm thanh vang lên, tất cả đều bình tĩnh lại, nhưng mà Giang Lan có thể phát giác được, tinh thần có thần vị tỏa sáng, là hai đạo, hẳn là đại biểu cho Thiên Vũ Phượng tộc Tả Cung và Thiên Nhân tộc Hữu Cung. Một cửu thiên, một vân tiêu. Giang Lan cảm khái, hai vị này tranh vị trí bá chủ không trung, về phần ly hỏa, đó là ly hỏa đạo, tổng bộ Thiên Nhân tộc. Thiên Nhân tộc và Thiên Vũ Phượng tộc sắp ngừng chiến, đến tiếp sau phải chú ý động tĩnh của Thiên Nhân tộc. Hắn cũng phải bảo vệ chính mình, tránh thủ đoạn sát thủ của Thiên Nhân tộc sau đó. Hiện tại xem ra, tất cả thần vị hẳn là đông tây nam bắc, trên dưới trái phải, còn có trung cung đặc thù nhất, Giang Lan bộ dạng phục tùng, trong lòng có càng nhiều suy nghĩ. Đông tây nam bắc chỉ cần một vị, hạng cung có hai vị. Như vậy trên dưới trái phải đều có hai thần vị. Nếu đúng như vậy, có phải mang ý nghĩa còn có bốn thần vị, đông tây nam bắc bốn vị, trên dưới trái phải tám vị. Trung cung một vị, tất cả 13 thần vị, rốt cuộc có đúng hay không, hắn còn không cách nào biết được, có lẽ thần vị giả thuyết sẽ cho hắn đáp án. Nhưng dù sao nơi này không hắn, lấy ra quan sát sẽ, phải trong tiểu viện của chính mình, ở trong tiểu viện sẽ không đưa tới, không cần quan tâm ảnh hưởng sau đó, cần quan tâm, chắc là sư phụ, sư tỷ biết, cũng không có việc gì, bọn họ vốn là phu thê, che che lấp lấp sẽ làm cho sư tỷ nghĩ lung tung. Nhưng mà quan sát tuyệt tiên toàn cảnh, đại khái càng làm sư tỷ nghĩ lung tung, cảm thấy mình vụng trộm bỏ qua nàng. Thực không phải vậy, bắt đầu gặp sư tỷ tại bí cảnh, hắn luôn là một phương mạnh hơn, không có chuyện bí mật vượt qua. Tốc độ pháp bảo phi hành cực nhanh. Tuyến đường phi hành hơi quái dị, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, Giang Lan đã nghe Bát Thái Tử nói đã rời khỏi Tây Hoang, trước mắt đang ở Bắc Hoang, không đến mấy ngày đã đến Tứ Minh Chi Hải. Nghe được tin tức này, nội tâm của hắn hơi chấn kinh. Rời đi Tây Hoang, hắn cũng không biết mình cần mất bao nhiêu thời gian, mà pháp bảo phi hành chỉ dùng hơn 10 ngày, có khả năng vẫn chậm. Hay là một số đường đi có vấn đề, khả năng có năng lực xuyên qua không gian, hắn suy nghĩ trong lòng. Như thế không cách nào quan sát tình huống mặt đất của Tây Hoang và Bắc Hoang. 3 ngày sau. Đến biển rộng, Giang Lan và Ngạo Long Vũ ngồi trên tảng đá nhìn biển rộng vô tận trước mặt, nội tâm hơi rung động. Đây là lần đầu tiên Giang Lan nhìn thấy biển tại Đại Hoang. Ngạo Long Vũ đã lớn như vậy cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc sinh ra, nàng không hiểu chuyện, lúc hiểu chuyện đã không ở Tứ Minh. Sau khi trở về, đã là thăm người thân. Trời chiều lặn về phía Tây, trên biển xuất hiện ánh sáng vô cùng tráng lệ. Pháp bảo phi hành đi qua đảo nhỏ, lúc này có thật nhiều phi điểu kiếm ăn trên biển bay lên. Phốc phốc, là âm thanh vỗ cánh, Ngạo Long Vũ nhìn tất cả. Trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh như vậy. Cảm giác rất ưa thích. Sư đệ, dưới trời chiều có phi điểu bay đi, ánh sáng phản chiếu lên người chúng nó, u nhìn rất đẹp. Ngạo Long Vũ quay đầu nói với Giang Lan, loại cảnh sắc này chỉ có thể nhìn thấy trên đại dương bao la, Côn Lôn không có. Ngạo Long Vũ và Giang Lan ngắm mặt trời lặn, im lặng một lát mới nói. Là khả giữ cô vụ tể phi, thu thủy cộng trưởng thiên nhất sắc. Nói xong liền nhìn về phía Ngạo Long Vũ, lúc này ánh mắt Ngạo Long Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm chằm rất lâu. Sư đệ, ta trạng thái bình thường cũng sẽ chừng người, Ngạo Long Vũ nhẹ giọng nói, Giang Lan, sư tỷ vừa rồi chừng ta. Hắn cảm giác không thấy cảm giác áp bách chút nào, không biết biến thành chân long nhìn chằm chằm vào hắn sẽ có cảm giác áp bách hay không, nhất định sẽ, ánh mắt to bằng nắm đấm. Không phải sư đệ nói mới học qua tư thục một thời gian sao? Ngạo Long Vũ hỏi. Lúc không tu luyện, có một đoạn thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Giang Lan đáp, sau đó hắn xuất ra thư tịch nói. Sau khi tu tiên, ta luôn tu luyện và đọc sách, đọc suốt mấy trăm năm. Ta có không ít chuyện không hiểu, có phải nên đi đọc học hay không, vành tai của Ngạo Long Vũ hơi đỏ lên. Sư tỷ nói là chuyện gì, Giang Lan hơi nghi hoặc, nhưng mà vẫn gật đầu, trên sách đúng là cái gì cũng có, sư tỷ hiểu hoặc không hiểu. Suy nghĩ đến đây, đột nhiên hắn sửng sốt một lúc. Sư tỷ nói là chuyện gì? Hắn cảm giác vừa mới đáp ứng chuyện không nên đáp ứng. Xoạt. Đột nhiên có âm thanh hấp dẫn lực chú ý của Giang Lan. Lúc này có một thạch trụ nhô lên giữa biển, dừng ở trước pháp bảo phi hành. Pháp bảo phi hành đã dừng lại. Tất cả mọi người tập hợp trên thạch trụ, Ngao đã lên tiếng, liếc nhau một cái, Giang Lan và Ngao Long Vũ liền một bước lên trên thạch trụ. Đó là quảng trường bằng phẳng. Hô, lần lượt từng bóng người đáp xuống thạch trụ, Diệu Nguyệt Tiên Tử và Từ Trung Thiên cũng đi theo, thạch trụ khá lớn, nó không khác gì một hòn đảo nhỏ. Bởi vì vừa rồi đạt được Tổ Long biếu tặng, hiện tại cần tới gần Tổ Long, sau khi tiến vào trong nước không được ồn ào. Ngao đãi mở miệng nói ra, sau khi tất cả mọi người đáp ứng, thạch trụ bắt đầu hạ xuống, ngay sau đó bọn họ tiến vào trong nước, biến mất trên mặt biển. Đối với Giang Lan mà nói, cảnh tượng mặt trời lặn đã biến thành cảnh tượng biển sâu. Hắn hiện tại vẫn đứng trên trụ đá, xung quanh lại có ngọn núi vờn quanh, dường như là ngọn núi dưới nước, mặt ngoài ngọn núi điêu khắc quái vật khổng lồ, là bàn long. Vào lúc nhìn thấy đối phương, hắn cảm thấy một cỗ uy áp không hiểu, cự long như sống lại, đang nhìn chăm chú bên này. Nhưng uy áp lại biến mất ngay lập tức, dường như pho tượng chỉ là pho tượng. Rất mạnh, Từ Trung Thiên ngẩng đầu nhìn bàn long rồi nói, lúc này hắn vẫn uống rượu, bất kể có phải là tổ long hay không, hắn đều không có quá để ý. Sư huynh nên uống ít rượu một chút mới tốt, tới long tộc cần phải nghiêm túc. Sự Nguyệt Tiên Tử nói chuyện mang theo ý cười nhạt. Ngữ khí cũng không có kiêng kỵ, cảm giác lo lắng đánh nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với Côn Lôn. Giang Lan cũng nghe ra lời ngầm của Từ Trung Thiên và Sư Bá, hắn phát hiện một việc, Sư Bá có khả năng đã đánh nhau với Tổ Long, có lẽ rất khó thắng, cũng không thua trong thời gian ngắn. Không, khả năng còn sẽ có ưu thế, Tổ Long có thần vị, như vậy. Đại khái sẽ giống như Hy Hòa Đế Quân, bị thần vị hạn chế, ra ngoài phạm vi nhất định chỉ có thực lực một kích. Như thế Sư Bá mới có thể dễ dàng như vậy, người khác của Côn Lôn tự nhiên không biết cụ thể, nhưng mà cũng an tâm không ít. Ở trong địa bàn của người khác, bọn họ khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Sư thúc Sư Bá không thèm để ý, bọn họ cũng có thể yên tâm. Phía trước có đài cao, cần phải tiếp nhận Tổ Long biếu tặng, đi lên lưu lại khí tức, biếu tặng sẽ hoàn thành tại địa phương khác, Nhiễm Tịnh Tiên Tử ở phía sau mở miệng. Giang Lan nhìn lên phía trước, đúng là có một cái đài cao, giống như cùng là một thể với ngọn núi, nhìn sư tỷ bên cạnh, hắn phát hiện ngạc nhiên trong ánh mắt của sư tỷ, rất lạ lẫm với nơi này, cũng rất ngạc nhiên. Sư tỷ, đi thôi, Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Ngao Long Vũ gật đầu, cùng Giang Lan cùng nhau hướng đài cao đi đến, lúc này cũng có 5 người long tộc đi tới, tăng thêm Côn Lôn chính là 15 người, chẳng qua khi Giang Lan thực sự lên đài cao, trong đầu vang lên âm thanh đã lâu không gặp. Đinh. Phát hiện đại đạo mạch lạc, có thể cung cấp ký chủ đánh dấu thời gian dài, có đánh dấu hay không? Đại đạo mạch lạc, Giang Lan sửng sốt một chút, không nghĩ tới vừa đến long tộc lại gặp một chỗ ẩn chứa đại đạo mạch lạc, Côn Lôn có đại đạo mạch lạc. Long tộc không kém gì Côn Lôn tự nhiên cũng có đại đạo mạch lạc, việc này không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, tránh thức ngoài ý muốn chính là bị hắn gặp được, xem ra vị này chính là Thâm Uyên Tổ Long, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Côn Lôn đặc thù nhất tự nhiên là giao trì, nhưng mà không có người nào dễ dàng tiến vào giao trì, bằng không Hy Hòa Đế Quân sẽ ở bên kia, mà đại đạo mạch lạc của long tộc không đặc thù như Côn Lôn, không cần tiện nghi những người khác, vừa nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà chính là lựa chọn đánh dấu. Bởi vì hắn không thể ở trên đài cao bao lâu, về sau đạt được thứ gì, hắn không cách nào biết được, nhưng tuyệt đối không phải là đồ vật bình thường. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Đại đạo mạch lạc biếu tặng, tiên thiên pháp thuật Ngạo Long Tam Đao đến từ long tộc. Ngạo Long Tam Đao, long tộc sinh ra đã có được pháp thuật bản sinh, đao sinh ra theo tâm, lúc hạ xuống chạm vạn linh, thiên đao nơi tay, khinh thường vạn tộc. Long biết cầm đao sao, Giang Lan nghĩ đến thân thể chân long của sư tỷ cầm kiếm gỗ. Được rồi, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nói. 15 người vừa mới đứng vững đã quay lại vị trí lúc trước, Giang Lan không có lộ ra thần thái dị thường. Trong lòng của hắn quả thật ngoài ý muốn, long tộc vừa sinh ra đã có bản sinh pháp thuật, hắn có thể học không? Trên lý luận là có thể, nhưng muốn học được cảnh giới tối cao, đó là việc không thể nào. Nhưng mà cũng không có gì, trước mắt hắn không thiếu pháp thuật, cho nên không có tác dụng gì, bởi vì không có gì có thể thích hợp hơn cửu ngư chi lực, cũng không có loại nào vượt qua cửu kiếp chi lực, cho nên hắn biết nhưng chưa dùng qua, không có cơ hội. Mấy ngày sau không cần các ngươi làm cái gì? Có thể tùy tiện tham qua trong phạm vi long tộc. Đại khái 7 ngày sau là lúc Tổ Long biếu tặng. Đến lúc đó sẽ có một ít khó khăn trắc trở, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Ngao đãi nói, sau đó dẫn theo đám người Giang Lan đi tới. Diệu Nguyệt Tiên Tử và Từ Trung Thiên không đi cùng, Bọn họ ở lại do Nhiễm Tịnh tiên tử dẫn đi, cho người khác dẫn đi là quá thất lễ. Long tộc cũng không có cuồng vọng đến loại trình độ đó, trừ phi hai phe trở mặt, đám người Giang Lan đi theo Long tộc ra ngoài. Vừa ra khỏi sơn phong, bọn họ đi tới trước pho tượng thủy tinh, pho tượng tương đối to lớn, là điêu khắc hình ảnh long bay lên trời, trên lưng long có một thanh đao. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, đây không phải long bình thường. Là Ngạo Long Thiên Đào, đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai Giang Lan, là Bát Thái Tử. Giang Lan hơi ngoài ý muốn, là Ngạo Long Tam Đao giới thiệu là chuôi thiên đao này, hắn đưa ánh mắt nhìn long tích trên thủy tinh long, ở đó có từng mảnh thủy tinh nhỏ, như là đao nhận vô cùng sắc bén, không tầm thường, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy, bọn họ không hiểu. Ngạo Long Vũ không có nghi hoặc như vậy, nàng biết một số việc của long tộc, nhưng chưa bao giờ thấy qua mà thôi. Pho tượng kia không có cái gì, nhưng mà thủy tinh sau lưng pho tượng lại không bình thường. Nghe nói khi long tộc mới bắt đầu lưu truyền xuống tiên thiên bảo vật, Ngạo Long Thiên Đao. Chính là chuôi đao không ai có thể sử dụng của long tộc, Bát Thái Tử đi tới trước pho tượng rồi giải thích. Tổ Long cũng không được, Kinh Đình hỏi, trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có nhận biết Bát Thái Tử, chủ yếu là Bát Thái Tử quá phát triển, mà lại rất dễ nói chuyện. Tổ Long hẳn là có thể, nhưng chưa có ai thấy hắn sử dụng qua. Dường như Ngạo Long Thiên Đao cần phải phối hợp một loại pháp thuật nào đó để sử dụng, mới có thể phát huy uy lực chân chính, nhưng loại pháp thuật kia không thể truyền thừa hoàn chỉnh. Tổ Long có pháp thuật này hay không, kỳ thật cũng không tiện nói. Dù sao ta chưa bao giờ thấy qua, nếu như có, hẳn là sẽ truyền cho ta mới đúng. Bát Thái Tử hơi xúc động, hắn thân là Bát Thái Tử, lại là tiên thiên tiên linh, pháp thuật tổ truyền, hẳn không cần thiết phải giấu giếm. Hắn chính là một trong những người được lựa chọn làm Long Vương đời kế tiếp. Những Long tộc còn lại không nói thêm, bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng mà Long tộc có pháp thuật này hay không, ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn họ vẫn cường đại, vẫn chiếm cứ một phương, có lẽ đồ vật tổ truyền là thích hợp nhất, nhưng không nhất định là mạnh nhất. Giang Lan giữ yên lặng, Ngạo Long Thiên Đao phối hợp pháp thuật, hắn có. Nhưng hắn chưa học tập, trở về chỗ nghỉ ngơi, lại học tập cũng không muộn, nếu gây ra sự chú ý ở nơi này, dễ dàng bị phát giác, sẽ đẩy mình vào trong nguy hiểm, học trộm pháp thuật long tộc, nhất là pháp thuật bản sinh của long tộc, hơi bất kính. Khi đó sẽ mang tới phiền toái cực lớn cho bản thân mình, cho nên, hắn cần học tập tại nơi không có ai, hắn không cần phòng bị sư tỷ. Đao đặt ở nơi này, không lo lắng bị người khác lấy mất sao, Bác Phương mở miệng hỏi thăm. Nơi này cũng không phải nơi bình thường, đừng nói người ngoài, dù là long tộc cũng không có mấy người có thể tiến vào. Vả lại, thiên đao lại không nhỏ. Long tộc trước mắt không ai có thể cầm lấy. Ngao Lâm nói ra, nàng là long nữ từng giao thủ với Lộ Gian. Tuy rằng là nàng bại, thực lực của nàng rất mạnh, cũng là người nổi bật trong long tộc, lần này biếu tặng cũng có nàng. Trước kia tổ long biếu tặng là không có long tộc, nhưng bởi vì vị trí thêm ra mới có bọn họ thêm vào. Thì ra là thế, đám người Bắc Phương gật đầu. Không hề quan tâm quá nhiều, tiếp tục rời khỏi nơi này. Giang Lan cũng không có để ý cái gì, dù sao hắn không có khả năng lấy đi thiên đao, làm như vậy là chịu chết, dù có cơ hội, hắn cũng không lựa chọn mang đi. Long tộc bạn sinh thiên đao, tuyệt đối có liên hệ đặc thù với long tộc, nếu mang theo bên người sẽ trở thành mầm tai vạ, nó không phải bảo vật, nó là bùa đòi mạng. Bọn họ xuyên qua nước biển, đi tới một ngọn núi sáng ngời. Nơi này có một số sinh vật trong biển, bọn chúng có bảo trì nguyên trạng, có biến hóa nửa người, mỗi sinh vật đều có thực lực không kém. Không nhìn thấy bao nhiêu long tộc. Các ngươi sẽ ở lại đây, gian phòng cũng đã an bài xong cho các ngươi, muốn đi lại gần đây sẽ có người dẫn đường. Bọn họ sẽ chờ lệnh ở bên ngoài. Muốn tìm chúng ta cũng có thể thông qua bọn họ, Ngao Lâm nói với đám người Giang Lan, sau đó trực tiếp rời đi, Bát Thái Tử cũng rời đi, hắn có những chuyện khác, về sau đám người Giang Lan đều quay về gian phòng của mình, mỗi người ở phương hướng khác nhau. Dẫn đường đều là sinh linh trong vỏ sò. Các nàng hóa thành hình người dẫn đường phía trước, là bộ dáng tiểu nữ hài, lớn cỡ bàn tay, mái tóc màu xanh, quần áo màu xanh biếc. Tu vi kim gian, cũng rất mạnh. Tầm cung công chúa được chuẩn bị đặc biệt, tương đối vắng vẻ. Cho nên sẽ đi lâu một chút, tiểu bối mở miệng nói ra. Nàng ngồi trong vỏ sò, rất khẩn trương, Ngao Long Vũ gật đầu, không nói gì thêm, cũng đi theo, Giang Lan cảnh giác nhìn bốn phía, không có các điểm dị thường nào. Một lát sau, bọn họ đi tới một căn phòng rộng rãi, là không gian tạc vào trong núi, cửa sổ có hình tròn, bên ngoài chính là hải vực, cửa lớn rộng rãi, không có những vật khác, cũng không đóng cửa, nói là thông đạo càng thích hợp hơn, nhưng có thể dùng pháp thuật đóng lại. Chính là chỗ này, nếu không hài lòng còn có thể đổi, tiểu bối nói với Giang Lan và Ngao Long Vũ, xác định không có vấn đề gì, nàng mới thận trọng lui ra ngoài, nàng ở bên ngoài không xa, có việc gì có thể tùy thời gọi nàng, chờ tiểu bối rời đi, tiểu vũ điểm vào cửa lớn, pháp thuật bắt đầu hiện ra. Trong nháy mắt, tường nước phong bế lớp kín cửa lớn, sau đó nàng lại điểm một cái, tường nước biến mất, không có dừng lại, tiếp tục điểm. Giang Lan, hợp tình lý, tuổi của sư tỷ không lớn. Ta khi còn bé cần phải dùng qua loại cửa này, nhưng mà hiểu biết không nhiều. Sau khi chơi một lúc, nàng đã nhỏ đi một chút, sau đó vô cùng hưng phấn ngồi đối diện với Giang Lan. Tiểu vũ đang chơi, Giang Lan tự nhiên tìm địa phương ngồi xuống nhìn nàng chơi. Khi còn bé tiểu vũ yếu, tu vi không đủ, đúng là khó tự do sử dụng cửa của Long tộc. Nhưng mà gian phòng này hơi lớn, còn lớn hơn tiểu viện của bọn họ, dù tiểu vũ biến trở về chân thân cũng sẽ không chật chội. Nơi này không có tốt như nhà của chúng ta, tiểu vũ chống cằm nói với Giang Lan. Quá lớn, Giang Lan hỏi, bát thái tử cảm thấy như vậy, tiểu vũ lắc đầu hừ nhẹ. Nơi này không có bụi hoa do sư đệ trồng cho ta, không có hồ nước sư đệ dẫn tới cho ta, cũng không có tiểu viện do sư đệ dựng cho ta, càng không có mùi vị sư đệ lưu lại. Không tốt đẹp gì, nhưng mà, Giang Lan nhìn tiểu vũ, không có mở miệng, chờ đợi đoạn dưới. Nhưng mà có sư đệ ở đây, cũng có thể ngủ an ổn, tiểu vũ vừa cười vừa nói, sau đó đi tới ngồi cạnh Giang Lan, nàng nằm sấp ở trên bàn nói. Hiện tại là trời tối, ăn ngủ. Nằm sấp ngủ ở đây, Giang Lan hiếu kỳ hỏi, Long ở quê hương nằm sấp quận người lại ngủ, có thể là thói quen. Nơi này cửa sổ thật lớn, cảm giác dễ dàng bị nhìn thấy, ngủ bên cạnh sư đệ cũng an tâm, nói xong giật giật thân, càng tới gần Giang Lan, sau đó nhắm mắt lại an tâm ngủ, Giang Lan nhìn, không nói gì, sau một hồi, liền cảm giác tiểu vũ đã ngủ. Sau khi thành hôn, bọn họ cũng thỉnh thoảng như vậy, hắn ngồi đọc sách hoặc ra chỉ chảm Long chân ý. Tiểu vũ ngủ bên cạnh bàn đá, Long tộc nằm ngủ khả năng có chỗ không thoải mái, ngẫu nhiên sẽ ghé vào mặt bàn có thể dễ chịu một chút, có lẽ là vậy. Hồ, hắn vùng tay ngăn cách cửa sổ. Giang Lan vốn định học tập ngạo Long tam đao, sau khi đóng cửa sổ lại, hắn cảm giác có một cỗ khí tức đang tụ tập về phía hắn và tiểu vũ, rất bí mật, cho dù là thiên tiên cũng rất khó phát hiện, đương nhiên, nếu hắn không có tấn thăng tuyệt tiên cũng có thể phát hiện. Hắn có nhất diệp chứng mục phản hồi. Có vô vọng chân nhãn nhìn thấu ngụy trang, cảm giác cũng nhạy bén. Hô, Giang Lan vươn tay, tất cả khí tức xuất hiện đều ngưng tụ trong tay hắn, cẩn thận kiểm tra một hồi, hắn phát hiện khả năng có liên hệ với thứ gì đó, có thể làm cho đối phương biết được vị trí của bọn họ. Có lẽ có thể lợi dụng một chút, trái lại biết vị trí của bọn họ, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Nơi này có loại vật này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có không ít người muốn đối phó giao chỉ thần nữ. Nhưng ở trong Long tộc, cũng không dễ dàng, chỉ khi nào biết vị trí chẳng khác nào thành công một nửa, chỉ cần bọn họ ra ngoài, liền có thể gặp tập kích. Sau khi đặt đồ vật lên người, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trước mắt không biết vị trí đối phương, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ đối phương có hành động, hắn nhận lấy phản hồi, như vậy có thể tìm thời gian đi xem một chút, địch nhân không thể coi thường, càng không thể bỏ mặc. Tình huống cụ thể, chờ đến lúc đó mới có thể xác định, hắn cũng cần chuẩn bị trước, ngạo Long tam đao. Hắn có thể lợi dụng nó, xem trước uy lực một chút. Giang Lan nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét tin tức trong đầu. Ngạo Long tam đao trôi nổi trong đầu, chỉ nhìn thư tịch hắn đã có cảm giác lạnh thấu xương, có lẽ uy lực sẽ không quá yếu. Lúc này hắn động suy nghĩ, lật ra quyển sách này, thư tịch không gió mà động, tất cả tin tức bắt đầu dung nhập vào trong đầu của hắn. Hắn cảm giác mình đứng trên biển lớn, trên bầu trời như có một thanh đao, đạo hạ xuống trước mặt hắn, trong đạo có long ảnh hiện ra. Một cỗ khí thế ngạo thị thiên hạ sinh ra trong đao, chưa từng do dự, duỗi tay nắm chặt đao. Ùng! Khi cầm đao, phúc trí tâm linh, hắn cảm giác mình bằng vào một thanh đao có thể lực chạm tứ hải, vô địch tứ phương. Hô! Đao ý du động trong người, chờ bao phủ toàn thân, đao ý dung nhập vào bách mạch, Giang Lan mở mắt ra, trong mắt của hắn có đao ý xuất hiện, đao ý đến nhanh và biến mất cũng nhanh. Lúc này Giang Lan nhìn tiểu vũ bên người, xác định không có đánh thức đối phương, hắn bắt đầu quen thuộc ngạo long tam đao, cảm thụ ngạo long tam đao, hắn phát hiện ba đao này rất mạnh, yêu cầu với đao phi thường cao, cảnh giới tối cao hẳn là nhân đạo hợp nhất, giống như thủy tinh cự long. Nhưng mà loại cảnh giới này, Giang Lan không có khả năng đạt tới, hắn cũng không phải là long tộc, có thiếu hụt về tiên thiên, còn lại hẳn là đủ dùng, mấy ngày nay tận lực quen thuộc là được, cũng quen thuộc cửu ngưu chi lực và thiên hành cửu bộ. 7 ngày sau, đáy biển vực sâu, bóng tối vô tận, có âm thanh truyền ra. Tổ long biếu tặng sắp bắt đầu, tuyển định hòn đảo là Long Minh Đảo, long tộc sẽ phòng bị chúng ta. Long Minh Đảo, chỗ đó có chi nhánh của chúng ta, nhưng lại là địa phương chúng ta khó khăn liên quan đến, trừ phi giao chỉ thần nữ tiến vào khu vực cách ly chúng ta. Nếu không, không cách nào can thiệp, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Trên lý luận long tộc không đến mức làm tuyệt như thế, chẳng lẽ bọn họ không ưa thích suy yếu Côn Lôn sao? Chúng ta vác cái nồi này, bọn họ cầu còn không được. Có thể long tộc gần đây đạt được đầy đủ chỗ tốt, khiến cho bọn họ không thể có vấn đề chút nào, nhưng cho dù là Long Minh Đảo, chúng ta cũng có cơ hội. Chẳng phải người yêu tộc cũng ở gần sao, bảo bọn họ phối hợp với chúng ta, cho người tiến vào chi nhánh chúng ta. Bọn họ muốn lại ở trên đảo. Thời khắc mấu chốt chúng ta có thể xuất thủ, đáng tiếc thời gian sẽ không quá dài, không biết người Côn Lôn và Long tộc chuẩn bị nhanh hay không, nếu quá nhanh sẽ làm kế hoạch của bọn họ như nước chảy về biển đông. Cơ hội này rất hiếm có, bọn họ không có khả năng từ bỏ. Người yêu tộc ở gần, nếu như muốn thành công, bọn họ có thể sẽ xuất thủ, ha ha, nhưng cũng có khả năng vì thu hoạch được muốn hữu nghị mà xuất thủ với chúng ta. Trong bóng tối không còn xuất hiện âm thanh, giống như đang suy nghĩ việc này, trên mặt biển có thạch trụ đứng yên. Lúc này trên trụ đá đứng hơn 10 người, chính là đám người Giang Lan, thời gian 7 ngày, hắn cũng không có ở trong phòng tu luyện pháp thuật, mà là thường xuyên mang theo Ngao Long Vũ ra ngoài. Nơi này là long tộc, dư tỷ cũng là long tộc, hiếm khi về một chuyến, không đi khắp nơi sẽ không thích hợp. Mà mẫu hậu của sư tỷ chưa bao giờ xuất hiện, long tộc còn lại cũng không xuất hiện, ví dụ một số công chúa thái tử, như vậy cũng còn tốt, phòng ngừa xuất hiện một số lên án và khinh thường. Bọn họ nhìn rất nhiều nơi, nơi làm sư tỷ có ấn tượng lại không nhiều. Nàng từ nhỏ rời đi, bây giờ trở về, địa phương không có quen thuộc và cũng không có người quen, dù là mẫu hậu cũng không thể quen thuộc. Nhưng đối với mẫu hậu bên kia, nàng nguyện ý quen thuộc, nhưng không như mong muốn, đối phương căn bản không gặp nàng. 7 ngày trôi qua, Tiểu Vũ cũng không có để ý quá mức, dù sao có hắn làm bạn bên cạnh. Một bên là chuyện không cao hứng, một bên là chuyện cao hứng, nàng đương nhiên tâm hướng một bên cao hứng. Cũng chính là sư đệ, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ. 4 mắt nhìn nhau, cảm giác sư tỷ sắp le lưỡi, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, nhưng sau cùng cũng không có thấy sư tỷ le lưỡi. Đại khái là trạng thái bình thường, nếu như là chân long, không biết le lưỡi giống kiểu gì, giống rắn thẻ lưỡi không, không có đáng yêu, Ngao Long Vũ không nói gì, yên lặng tới gần Giang Lan. Nhìn thấy hòn đảo đối diện không, Nhiễm Tĩnh tiên tử mở miệng nói, Giang Lan quay đầu nhìn lại, đúng là nhìn thấy được một đảo nhỏ. Khoảng cách bên này vô cùng xa, trên đảo có khí tức nhàn nhạt, là khí tức long tộc. Không phải hòn đảo bình thường. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, những người khác tự nhiên cũng có chỗ phát giác. Hòn đảo này có 2 bộ phận, một dòng sông ngăn cách. Bờ sông bên kia gặp nguy hiểm, các ngươi chỉ cần lưu lại trên bờ sông là đủ, dù gặp nguy hiểm cũng dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm, Nhiễm Tịnh tiên tử cảnh cáo, tiếp tục nói. Sau khi tiến vào đảo, sẽ có long ảnh bao phủ hòn đảo, khi đó chính là lúc biếu tặng bắt đầu, các ngươi chỉ cần ở trên đảo nửa tháng là được. Giang Lan hiểu. Biếu tặng phải mượn nhờ hòn đảo này mới có thể đi vào được, mà bọn họ lưu lại khí tức, cho nên biếu tặng cần khí tức đối ứng với bọn họ. Như thế sẽ không cần lo lắng biếu tặng bị người khác thu hoạch được. Sau khi xác định tình huống, đám người Giang Lan bị một đạo kiếm ý bao trùm, tiếp đó mang lên đảo nhỏ. Nhớ đến đừng có chạy lung tung, cũng đừng dùng trận pháp ẩn nạc che giấu chính mình, khi xảy ra nguy hiểm không tìm thấy người, Diệu Nguyệt tiên tử nói. Giang Lan, Diệu Nguyệt sư thúc đang nói hắn sao? Người không nên tụ tập cùng một chỗ, Nhiễm Tịnh tiên tử nói với Tử Trung Thiên. Lúc này Tử Trung Thiên trực tiếp tách mọi người ra, tất cả 15 người, bị chia làm 4 đội, Lộ Gian Hồng Loan mang theo Lâm Tư Nhã và Mục Tú. Lâm An Bắc Phương mang theo Cơ Giang và Kinh Đình, Giang Lan và Ngao Long Vũ cùng một đội với Bát Thái Tử. Người Long Tộc còn lại cũng là một đội, phân phối hơi cân đối, Bát Thái Tử có tu vi chân tiên viên mãn, chiến lược xếp hạng đầu. Sư phụ! Có thể động thủ trên đảo không? Giữa không trung, Lộ Gian lớn tiếng hỏi thăm, Từ Trung Thiên nhìn về phía Nhiễm Tịnh tiên tử, hơi xấu hổ. Có thể, Nhiễm Tịnh tiên tử gật đầu. Sau khi đạt được đáp án, Lộ Gian an tâm không ít. Sư huynh, sư bá bảo chúng ta mang theo hai vị sư muội, không phải bảo ngươi mang theo các nàng đi mạo hiểm, Hồng Loan nói ra. Mục Tú nói khẽ. Sư tỷ, có thể đánh một chút, Hồng Loan. Yên tâm đi, chờ sau đó tìm bốn long tộc đánh, vấn đề không lớn. Thật vất vả không ai nhìn chằm chằm, lẫn nhau cùng tiến bộ, Lộ Gian nói ra. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ một chút, cảm giác Bát Thái Tử làm bóng đèn, cũng có thể động thủ. Nàng thiếu một số kinh nghiệm chiến đấu. Long tộc bên này, người Côn Lôn lớn quá đáng, lần này bọn họ dự định chủ động xuất kích, đánh Côn Lôn kêu cha gọi mẹ, còn về thần nữ bên kia, không có ý định động thủ. Giang Lan không để ý những người kia, hắn ngừng tụ đồ vật xuất hiện phản ứng, hẳn là hướng bờ sông bên kia. Xem ra cũng phải động thủ, nhưng mà, là mình đi qua hay mang sư tỷ đi qua, đao của hắn đã chuẩn bị xong, rất sắc bén, nhưng không xác định địch nhân mạnh bao nhiêu. Đảo nhỏ, trên bờ cát. Sóng biển từng tầng đánh thẳng vào đất cát, giống như muốn vượt qua bờ cát, nhưng sóng biển không cách nào làm được. Lúc này một con rùa đen bị sóng đánh văng lên bờ, lúc nó muốn lùi lại, cảm giác bầu trời đột nhiên đen lại. Có một cái chân đang đạp về phía nó sợ hãi co đầu vào thân rùa. Xoạt, một con hải quái bước lên bờ biển. Là một vị nữ tử có đồng tử dựng thẳng, trong miệng phun lưỡi, xà yêu. Lúc này trên người nàng có long ảnh hiện ra, long ảnh màu đen kịt, giống như có ý thức của chính mình. Bởi vì chúng ta, cho nên thực lực của các ngươi không cách nào phát huy toàn bộ, nhưng mà chỉ cần không gặp quá nhiều người, hẳn là không có vấn đề. Hắc Long lên tiếng. Phải tấn công người các nơi khác đến sao? Xà yêu lên tiếng. Đúng thế, sẽ tất cả tiến hành công kích mọi người, chỉ cần tìm được, Hắc Long gật đầu. Nói cách khác có thể gặp phải mục tiêu hay không là dựa vào vận khí. Xà yêu hỏi, lần này Hắc Long không có trả lời, nó ngầm thừa nhận. Cùng lúc đó, bên bờ biển lần lượt có hải quái xuất hiện, bọn họ theo xà yêu biến mất trên hòn đảo nhỏ. Mục đích là rừng cây phía trước, hồ. Trong rừng cây, lá cây bị kiếm ảnh lắc lư, có người từ trên cao đáp xuống, chính là ba người Giang Lan, xoạt, lá rụng tản ra, đám người Giang Lan bình ổn đáp xuống đất, dường như chúng ta đi tới khu vực biên giới, Bát Thái Tử lên tiếng, Ngao Long Vũ trốn ra sau lưng Giang Lan, lúc đã trở lại dáng dấp của Tiểu Vũ. Ra ngoài vẫn thuận tiện, nàng tươi cười nhảy tới bên cạnh Giang Lan. Tỷ, ngươi ở bộ dạng này có thể phát huy ra toàn bộ thực lực không? Bát Thái Tử hiếu kỳ hỏi. Khẳng định không thể, nhưng mà có thể lập tức biến trở về, vấn đề không lớn. Chúng ta không tới gần bờ sông bên kia, hẳn không có vấn đề chứ? Tiểu Vũ hỏi, mẫu hậu bàn giao, không qua liền không sao, trên lý luận hẳn là không cần động thủ. Giang Lan quan sát bốn phía, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng đồ vật ngưng tụ vẫn có phản ứng rất nhỏ, nói cách khác vị trí của bọn họ đã bị khóa chặt. Những người kia tất nhiên sẽ có hành động, không bao lâu nữa sẽ có người tới tìm bọn họ, hoặc là dẫn bọn họ tiến về bờ sông đối diện. Sư đệ cảm thấy gần đây có vấn đề, Tiểu Vũ mở miệng hỏi, Giang Lan khẽ gật đầu, do dự một chút, hắn lấy tờ giấy mà sư phụ giao đưa cho, Ngao Mãn. Bát Thái Tử đeo cái này vào, nếu như gặp phải vấn đề hoàn toàn không cách nào ứng phó thì đọc cái tên phía trên. Nghe được lời này, Bát Thái Tử hơi nghi hoặc một chút, hắn trước tiên nhớ tới Vô Song Quyền Thần, nhưng hắn biết cái tên này, tại sao tỷ phu còn nhắc nhở hắn một lần. Không giống như ngươi nghĩ, chờ gặp phải nguy hiểm lại mở ra, Giang Lan nhẹ nói, tiếp nhận tờ giấy Bát Thái Tử tỏ ra hiểu rõ, cũng hiểu ý tỷ phu, có thể không biết tên phía trên là tốt nhất, biết cũng đừng nói ra, nhưng hắn thật sự rất ngạc nhiên. Vừa rồi tỷ phu nói không giống như hắn nghĩ, vậy thì không phải là Vô Song Quyền Thần, sẽ là cái gì, hắn hiện tại có phần chờ mong nguy hiểm sẽ tới. Thần thần bí bí, Tiểu Vũ nhìn chung quanh một chút liền nói khẽ, cũng không có ý muốn biết. Sư phụ cho, nói chỉ có Bát Thái Tử mới có thể phát động, Giang Lan giải thích một câu, hô, trên không trung có tiếng gió vang lên, sau đó có một đạo long ảnh bao phủ hòn đảo. Là biếu tặng bắt đầu, Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn long ảnh nói ra, Giang Lan khẽ gật đầu, đây là lực lượng đến từ tổ long. Ánh mắt không có ở bên này, vậy cũng tốt, hắn chờ đợi ở bờ sông đối diện cũng yên tâm một chút, nhưng mà tổ long cũng không thể không phòng. Tổ long của long tộc hiện tại cần sơ đại long vương. cũng chính là Tiểu Vũ và Bát Thái Tử Phụ Vương. Chờ bọn họ trở thành Tổ Long, hẳn là thu được thần vị, mà danh hào thần vị chính là Thương Uyên Tổ Long, cho nên dùng Tổ Long để xưng hô mà không phải Long Vương, giống như Hy Hòa Đế Quân, Giang Lan nhưng không biết tên thật của Hy Hòa Đế Quân. Giống như không có người nào biết tên thật của Vô Song Quyền Thần, mà Vô Song Quyền Thần cũng là tên của hắn, càng đại biểu thân phận. Tiểu Vũ nhìn trời một chút, cũng có cảm giác, biếu tặng bắt đầu, bọn họ không thể rời khỏi hòn đảo, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ biếu tặng. Hiện tại chúng ta phải đi địa phương nào? Tiểu Vũ hỏi Giang Lan, sư đệ rất biết tìm đường, phong cảnh bình thường cũng không tệ, lúc này Giang Lan nhìn bờ biển nói khẽ. Sư tỷ, ngươi có thể biến trở lại trạng thái bình thường. Nghe được câu này, Ngao Long Vũ đứng sau lưng Giang Lan trực tiếp khôi phục thành bộ dáng lúc trước, sau đó nhìn theo ánh mắt của Giang Lan. Cũng không có phát hiện cái gì, nhưng sư đệ là người có tính cảnh giác cao. Sư phụ sư bá các nàng cũng nói, sư đệ rất biết tránh né nguy cơ, cũng sẽ phát giác nguy cơ. Giống như xác thực có sức mạnh đang nhanh chóng tới gần nơi này, Bát Thái Tử cao mày, đột nhiên lớn tiếng nói. Tới. Giờ khắc này phương thiên kích xuất hiện, lôi đình chợt hiện, lúc này gió mạnh nổi lên, xạ ảnh phá vỡ rừng cây trực tiếp hàng lâm. Oanh, xạ ảnh và lôi đình đụng vào nhau, thiên tiên sơ kỳ, Giang Lan hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện thực lực đối phương bị áp chế, miễn cưỡng lui về chân tiên. Cũng không phải chân tiên viên mãn bình thường có thể đối phó, phi thường cường đại. Trực tiếp vận dụng thiên tiên, xem ra bờ sông bên kia mạnh nhất có khả năng siêu việt thiên tiên. Không biết có siêu việt tuyệt tiên hay không, Giang Lan tự hỏi, lúc này lực lượng cường đại vọt tới, hắn và Ngao Long Vũ lùi sang một đoạn. Chân tiên viên mãn đọ sức, bọn họ không xen tay vào được. Tỷ phu, tỷ, các ngươi rời đi trước, đối phương rất mạnh. Nhưng mà động thủ lại không mạnh hơn ta bao nhiêu, ta có lòng tin đối phó nàng, Bát Thái Tử nói, hắn tay cầm phương thiên kích trực diện đối phương, không yếu thế chút nào. Giang Lan nhìn đối phương một chút. Là xà yêu, trên người có khí tức chân long, muốn đến hòn đảo này sẽ bị hạn chế, nhưng mà Bát Thái Tử quả thật có thể đối kháng một hai. Đi thôi sư tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Giang Lan nói với Ngao Long Vũ. Ngao mãn có thể đối phó không? Ngao Long Vũ hỏi. Yên tâm, dù gặp nguy hiểm, ta vừa cho hắn đồ vật cũng có thể bảo vệ, Giang Lan mở miệng nói ra. Không chỉ như thế, ở chỗ này, niệm danh hào thần vị Tổ Long cũng hữu dụng. Bọn họ niệm có dùng được hay không thì chưa biết được, nhưng thế Ngao Long Vũ mới yên tâm rất nhiều, theo Giang Lan rời đi. Bọn họ là nhân tiên, dễ dàng kéo chân sau, phát giác được đám người Giang Lan rời đi, Bát Thái Tử thở ra, như vậy hắn có thể động thủ không có cố kỵ cái gì. Về phần an nguy của tỷ phu và tỷ tỷ, hắn không có lo lắng, tỷ phu còn nhận biết Vô Song Quyền Thần. Thiếu niên lang tại Trung Nguyên đều có thể đạt được đối phương trợ giúp, tỷ phu khẳng định cũng không thành vấn đề, tỷ phu và tỷ tỷ là lưỡng tình tương duyệt. Phu thê tình thâm, ông trời tác hợp cho nên tỷ phu không có việc gì, tỷ tỷ khẳng định cũng không có việc gì. Lúc này xà yêu đứng trước Bát Thái Tử, khóe miệng lộ ra ý cười. Long tộc Bát Thái Tử, đúng là rất khá. Giống cái sao, Bát Thái Tử cầm phương thiên khích cười nói. Không khéo, ta gần đây đặc biệt có kinh nghiệm đối phó giống cái, dạng tiểu yêu như ngươi, dù tu vi cao hơn ta cũng không đủ cho ta đánh. Nói xong. Trên thân Bát Thái Tử xuất hiện lôi đình đánh thẳng vào xà yêu, đại địa kinh lôi, đại chiến phát động. Đám người Lộ Gian đáp xuống sườn núi, vừa mới đáp xuống không bao lâu, bọn họ đã trực tiếp nghênh đón công kích, là tấn công từ mặt đất, bốn người thất kinh. Oanh, Lộ Gian một trực tiếp dùng kiếm quét ngang công kích. Lui. Hồng Loan không do dự, mang theo Mục Tú và Lâm Tư Nhã lui lại, chờ các nàng đáp xuống đất. Lộ Gian cũng đáp xuống theo. Ha ha, xem ra hòn đảo này cũng không bình tĩnh, vốn muốn đi tìm Long tộc, nhưng mà bây giờ có thể hoạt động gần cốt một chút. Hồng sư muội, ngươi phụ trách trông chừng hai vị sư muội, để ta tới. Lúc này xung quanh xuất hiện một số yêu tộc, trên người còn mang theo hỏa diễm, có tảng đá hóa hình thành người, còn có một số yêu vật trong biển, hai chân tiên viên mãn, còn lại đều là nhân tiên. Nhưng trên thân những yêu vật này đều có long ảnh hiện ra. Nhìn không thấu. Sư huynh cẩn thận long ảnh trên người bọn họ, nhìn không quá đơn giản. Hồng Loan mở miệng nhắc nhở, Lộ Gian ứng tiếng liền trực tiếp động thủ, trước người khác tiến lên một bước giải quyết những người này, lại đi tìm sư đệ sư muội còn lại. Nơi này không quá hòa bình. Các ngươi cẩn thận chút, không địch lại thì lui trở về. Hồng Loan nói với Mục Tú và Lâm Tư Nhã, nàng đã trị liệu Lâm Thời. Nhưng mà Mục Tú và Tư Nhã thiếu kinh nghiệm chiến đấu như vậy, cũng nên kéo bọn họ một chút, địa phương khác không có gì đáng lo lắng. Thần nữ có Bát Thái Tử, Lâm An và Bắc Phương mặc dù không có mạnh như Lộ Gian Sư Huynh nhưng bọn họ có nhiều biện pháp, nhất là Bắc Phương, động thủ không nhất định mạnh nhưng là giam cầm địch nhân thoát khỏi khu vực nguy hiểm vấn đề không lớn, về phần Long Tộc, mấy người kia mới là mạnh nhất. Cùng lúc đó, tại chân núi, mấy người Bắc Phương và Lâm An cũng tao ngộ công kích. Nhìn bộ dạng đều là chân tiên viên mãn, Bắc Phương sửng sốt một chút, hắn chỉ là nhân tiên viên mãn. Liên thủ, hạn chế bọn họ hành động, hai vị sư đệ, rút lui, Lâm An lập tức nói, không đến bao lâu, bọn họ đã bắt đầu đào vong. Chạy về hướng Lộ Gian sư huynh, Lâm An lập tức nói, ngự kiếm, đừng chạy loạn trên mặt đất, Bắc Phương kêu lên, Cơ Giang và Kinh Đình lập tức ngự kiếm phi hành. Vừa mới bay lên trời đã bị Long Ảnh trấn áp xuống, cấm bay, Kinh Đình và Cơ Giang đều ngạc nhiên, biếu tặng hơi khó thu hoạch được. Như vậy phải đào vong nửa tháng sao? Ngao, tại đầm lầy trên đảo, đám người Long tộc đang chiến đấu. Hắc Long, ngươi dám bám lên người yêu tộc tiến vào Long Minh đảo. Không sợ bị lôi đình trấn áp sao? Ngao Lâm phẫn nộ, đối phương đến tất có mưu đồ, như vậy là người nào? Không cần suy nghĩ nhiều, sao chỉ thần nữ? Đáng chết, bọn họ muốn Long tộc gánh trách nhiệm sao, hay còn có mục đích khác? Mặc dù Ngao Lâm không biết, nhưng bảo hộ sao chỉ thần nữ là không sai, chớ nói chỉ thần nữ còn là Long tộc công chúa của bọn họ. Giải quyết bọn chúng, sau đó lại đi tìm công chúa, Ngao Lâm tay cầm trường thương trực tiếp bán Long hóa. Ba vị còn lại tự nhiên không nói gì thêm, Hắc Long chính là kẻ địch của bọn họ, ngăn cản Hắc Long là việc làm không sai. Ha ha. Ban đầu là các người thắng, cho nên các người mới là Long tộc. Nếu như chúng ta thắng, chúng ta mới là Long tộc, Long Minh Đảo sẽ không bài xích chúng ta, tới nơi này là tự do của chúng ta, có Hắc Long khinh thường. Oanh, Ngao Lâm không có lên tiếng, trường thương phun trào, sát phạt lao tới, chân Long chiến đấu không cần nhiều lời. Xem bộ dáng là vừa lên đảo đã xảy ra vấn đề. Trên trụ đá, giọng nói của Diệu Nguyệt Tiên Tử mang theo ý cười. Cảm giác tất cả đều biến hóa. Hẳn là người Hắc Long, nhưng có thể lên đảo cũng không mạnh bao nhiêu. Ngao đãi vừa nói, bọn họ tính qua, sẽ không có vấn đề lớn. Vấn đề nhỏ là chắc chắn. Nhưng Long Ảnh vừa mới xuất hiện, có người vừa muốn bay lên không trung lại bị trấn áp, nếu như không phải gặp nguy hiểm cũng không cần bay cao như vậy. Cho nên ngoài ý muốn nổi lên. Lên đảo có hạn chế tu vi không? Diệu Nguyệt Tiên Tử mở miệng hỏi thăm. Dưới tình huống bình thường, tộc khác không cách nào lên đảo, nhưng có người Long tộc trợ giúp, dù đi lên cũng rất khó vượt qua chân tiên, mà Long tộc không có hạn chế, Ngao đã mở miệng nói ra. Hắc Long thì sao? Từ Trung Thiên nhìn về phía Ngao đãi. Hắc Long có thể hành động tự do, không có khả năng có tu vi nhân tiên trở lên, Ngao đãi nói. Vậy vạn nhất Long tộc có gian tế thì sao? Dụ Nguyệt Tiên Tử nhìn qua Ngao đãi, trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên. Tiên tử cho rằng Long tộc là cô nôn sao. Thùng như cái sàng, Ngao sư sư cảm thấy bọn họ bị mạo phạm. Nói như vậy Long tộc cũng phái người đến cô nôn chúng ta rồi. Có hay không, Diệu Nguyệt Tiên Tử rõ ràng nhất, Ngao sư sư không cam lòng yếu thế. Diệu Nguyệt Tiên Tử không có để ý, tùy tiện thử một lần mà thôi. Thần nữ hiện tại là cô nôn các ngươi, chuyện chỉ trích có thể dừng lại. Hiện tại không có ý định nhúng tay sao, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhẹ giọng mở miệng. Ở trên đảo xảy ra vấn đề, không cần nghĩ cũng biết đều nhắm vào thần nữ. Không vội, đã không có thiên tiên, bọn họ còn có thể trốn một đoạn thời gian. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói khẽ, lúc này một đạo kiếm ý ngưng tụ trong biển sâu, Từ Trung Thiên chỉ nhìn chằm chằm vào hòn đảo, chưa từng mở miệng, mấy người Long tộc không có động tác gì, người côn luôn đều bất động, bọn họ tự nhiên không cần thiết hành động. Long Minh Đảo. Giang Lan và Ngao Long Vũ đang không ngừng rời xa Bát Thái Tử. Nhưng rời xa một thời gian ngắn, bọn họ liền phát hiện có người đuổi theo, hai chân tiên, năm nhân tiên, mặc kệ chân tiên có viên mãn hay không, đều không phải là đối thủ mà bọn họ có thể ứng phó, cũng không có khả năng thoát đi. Đương nhiên, Giang Lan không ngừng phản hồi vị trí cho bọn họ, cho nên bọn họ đuổi theo rất nhanh. Ngao Long Vũ Thần sắc lạnh như băng, nàng nhìn chung quanh một chút, biết tiếp tục như vậy nhất định khó có thể đào thoát. Oanh! Đột nhiên có một thanh tam xoa kích rơi xuống trước người bọn họ. Lực lượng chấn động mạnh mẽ ngăn cách đường đi, Giang Lan và Ngao Long Vũ bị ép dừng lại, lúc Lúc này 7 người đến, bao quanh khắp 4 phía, Giang Lan nhìn những người này, có trên thân người mang theo lân phiến, có mang theo vỏ cứng. Hai chân tiên đều có răng nanh, hẳn không phải là yêu vật trong biển. Thanh Nha Hổ Sao, hơi khác trên sách, cần phải có một chút khác nhau, không biết khác nhau lớn đến bao nhiêu. Giang Lan có phán đoán, liên quan tới sát chiêu của Thanh Nha Hổ, hắn cũng nhớ lại một chút, bảo đảm đối phương không có cơ hội sử dụng. Cũng phòng bị những việc ngoài ý muốn khác, thực lực chân tiên, tuyệt đối không phải sư tỷ có thể ứng phó. Sư, hắn dự định bảo sư tỷ lui ra phía sau hắn, còn không chờ hắn nói xong, Ngao Long Vũ đã tiến lên một bước. Sư đệ, ngươi đi tìm Lộ Gian sư huynh, ta ngăn chặn bọn chúng. Không cần lo lắng, hai vị sư bá nhất định có lưu hậu thủ gì đó, dù sao nàng cũng là thần nữ. Động thủ, lúc này hai hổ yêu chân tiên đồng thời xuất thủ, bọn họ không để ý đến Giang Lan, mà chính là trực tiếp công kích Ngao Long Vũ, mục đích rất rõ ràng. Giống, hổ khiếu sơn lâm. Lực lượng cường đại phá hủy tất cả, Ngao Long Vũ trực tiếp bán long hóa, khi nàng lao tới, lôi đình hiện ra trên kiếm của nàng, trên mặt đất bắt đầu có lôi đình tụ tập, đại địa kinh lôi, oanh, lôi đình đối kháng mạnh hổ, lôi đình lập tức tan tác, lực lượng cường đại bộc phát, Ngao Long Vũ bị đẩy lui một đoạn. Cánh tay long hóa chảy máu tươi, một chiêu bị thua. Chân tiên khác với nhân tiên, gần như không thể vượt qua, đừng nói Ngao Long Vũ, cho dù Giang Lan nắm giữ cục kiếp chi lực cũng khó mà vượt qua, nhân tiên vẫn là người, mà chân tiên đã tiến vào hàng ngũ tiên. Chênh lệch to lớn, tiên lực không đủ đền bù, chân tiên chi khu có thể giảm xuống, cũng có thể khôi phục, nhưng chỉ có thể chữa thương bên ngoài chứ không thể chữa tổn thương căn bản, giống như Giang Lan nắm giữ kim thân vẫn có thể bị Ngao Long Vũ cào tổn thương, tất cả đều là cố ý áp chế kim thân. Có thể lại thế nào thương tổn, đó cũng là bị thương ngoài da, tuyệt đối không cách nào làm bị thương căn bản, cho nên một chiêu bị thua cũng không phải một chiêu trọng thương. Từ đó có thể thấy Ngao Long Vũ cường đại cỡ nào, dù sao nàng mới là nhân tiên hậu kỳ. Hai hổ yêu cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn Ngao Long Vũ, không chần chờ chút nào, bọn họ đánh ra một trường, muốn trực tiếp trọng thương đối phương. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn lên, uy áp một trường này, nàng khó mà động đậy, nhưng là bản năng chiến đấu khu xử nàng, vươn tay muốn mạnh mẽ đối kháng. Oanh! Lực lượng bắt đầu chạm nhau, trường lực cấp bậc chân tiên không ngừng đánh tan trường lực thuộc về Ngao Long Vũ. Ngao Long Vũ Long Hóa đã bị đẩy trở về, không phải là đối thủ, hoàn toàn không thể chống cự. Thật ra nàng cũng không biết hai vị sư bá có lưu lại hậu thủ hay không, nàng chỉ an ủi sư đệ mà thôi. Chân tiên lực bộc phát, nếu lực lượng một trường này đánh lên người nàng, nàng nhất định trọng thương, muốn tránh cũng không thể tránh. Khi nàng muốn dùng chân long tinh huyết mưu cầu sinh lộ, đột nhiên cảm giác có người đi tới sau lưng nàng, là mùi vị quen thuộc. Giờ khắc này, Ngao Long Vũ ngây người, tâm lý hơi cảm động, nhưng lại vô cùng tức giận. Sư đệ không nghe lời, khi nàng suy nghĩ đến nơi đây, một tay đột nhiên cầm lấy bàn tay long hóa bị thương của nàng. Giang Lan nói. Sư tỷ xuất trường, trong tích tác, bàn tay vô lực tràn ngập lực lượng, chưa từng do dự, Ngao Long Vũ lại xuất trường một lần nữa. Lần này nàng cảm thấy lực lượng cường đại chưa từng có, cỗ lực lượng này vượt qua nhận biết của nàng, sau đó lực lượng cũng bạo phát ra khỏi trường lực của nàng. Hô! Trường phong gào thét, trực tiếp đánh tan trường lực chân tiên, càng xuyên thấu qua trường lực đánh vào người hộ yêu chân tiên. Một trường qua đi, Ngao Long Vũ không có cảm giác được quá nhiều đồ vật, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt hộ yêu chân tiên bị hoảng sợ thay thế, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể đã đầy vết nứt. Sau đó, ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, hộ yêu hóa thành xương máu giữa không trung, một kích mất mạng. Hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, nàng cảm giác tay cầm kiếm của mình cũng bị một bàn tay nắm chặt, sau đó nhấc lên. Sư tỷ, ta dạy cho ngươi Trảm Long kiếm, ngươi nhìn kỹ, giọng nói của Giang Lan truyền tới. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan cầm tay mình, sau đó huy động. Một hồ yêu khác nhìn thấy đồng bạn bị một kích đánh hóa thành xương máu thì ngây người, không chút do dự, hắn lựa chọn chạy trốn. Kiếm của Ngao Long Vũ đã nâng lên, một kiếm hạ xuống, không có động tác ngoài sức tưởng tượng sinh ra, kiếm hạ, hoành tảo tứ phương. Ngao Long Vũ nhìn rất rõ ràng, kiếm chạm lên người hổ yêu. Một tiếng hét thảm truyền ra, ngay sau đó tiếng kêu im bặt, nàng nhìn thấy thân thể của hổ yêu hóa thành thịt nát, ngay lập tức hóa thành xương máu, chân tiên như một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Lúc này Giang Lan buông hai tay Ngao Long Vũ ra, nói khẽ. Xem hiểu chưa? Ngao Long Vũ không có trả lời, nàng dùng ánh mắt khó tin quay đầu nhìn lại khuôn mặt quen thuộc, Giang Lan không có để ý, chỉ nhìn chung quanh nói. Sư tỷ chờ ta. Chung quanh còn có năm nhân tiên đang lẩn trốn, hắn đương nhiên sẽ không để những người này chạy khỏi nơi này, dễ dàng ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của hắn. Hắn cũng không có thói quen để cho kẻ địch chạy thoát. Đã động thủ, tự nhiên không lưu lại bất cứ kẻ địch nào. Ngao Long Vũ gật đầu, một giây sau nàng đã thấy Giang Lan biến mất tại chỗ, sau khi xuất hiện đã ở trước mặt một trong năm nhân tiên. Chỉ trong nháy mắt, Giang Lan đã hành động, mà nhân tiên bị đến gần đều mất đi năng lực hành động, dường như bị chế trụ nguyên tại chỗ. Ngay sau đó, Ngao Long Vũ đã thấy Giang Lan đi ngang, qua năm vị nhân tiên, tiếp lấy xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn chậm rãi đi tới. Khi nàng nghi hoặc đã có tiếng oanh minh truyền đến, năm tên nhân tiên phát nổ cùng một lúc, sau đó hóa thành xương máu vô tận, mà sư đệ đang đi về phía nàng, năm vị nhân tiên chết rất đơn giản. Soạt, lửa bắt đầu xuất hiện, tất cả xương máu đều bị hỏa diễm thôn phệ, sau cùng biến mất hầu như không còn. Giang Lan cũng đi tới bên người Ngao Long Vũ, hắn cầm lấy tay long hóa của Ngao Long Vũ, thì triển trì dũ thuật, bình thản nói. Sư tỷ lần sau nhớ tránh ra sau lưng ta, đừng ngốc ngốc chạy tới phía trước ta. Ngao Long Vũ kinh ngạc nhìn Giang Lan, mở to hai mắt, cũng khó mà áp chế nghi ngờ trong lòng. Sư đệ, ngươi vụng trộm vượt qua ta từ khi nào? Giang Lan cúi đầu nhìn thương thế trên cánh tay sư tỷ, ngẩng đầu nhìn sư tỷ một cái, cũng nhìn thấy gương mặt khiếp sợ của nàng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ bình thường lại xuất hiện vẻ mặt như thế. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn ngực một chút, cũng cảm giác không đúng, sau đó lại biến thành Tiểu Vũ. Lúc này vẻ mặt trên mặt nàng càng nhiều, trong mắt giống như có hiểu ra. Ta liền nói tại sao sư đệ mỗi ngày đều đốn ngộ, quả nhiên là lén lén vượt qua ta, muốn cho ta chấn kinh, nói xong, nàng muốn động thủ với hắn. Nhưng mà Tiểu Vũ lúc này thuộc về bán long hóa, hoa văn xuất hiện trên mặt, điều này nói rõ nàng vận dụng toàn lực. Sư tỷ, chớ lộn xộn, Giang Lan nắm lấy tay Tiểu Vũ liền nói khẽ. Bị thương ngoài da, sẽ khôi phục rất nhanh, ta chính là long, nhục thân cường đại, năng lực khôi phục không phải bình thường. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà Ngao Long Vũ vẫn là không có loạn động, nàng để Giang Lan liệu thương thật tốt. Nếu ta lúc nãy lựa chọn chạy trốn, chẳng phải sư tỷ sẽ cô đơn, Giang Lan cúi đầu hỏi. Dù sao sư đệ không chạy trốn đã làm ta vui vẻ, nhưng càng nhiều chính là tức giận. Cho nên lần sau sư đệ trốn đi, nhớ hô lên để ta cao hứng một hồi, Tiểu Vũ nói, Giang Lan hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ một chút, lòng cuồng vọng không có làm rõ tình huống. Bây giờ còn không biết là ai cần chạy trốn hay sao? Sư đệ, ngươi nói thật với ta, ngươi là cảnh giới gì? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, tò mò hỏi, lúc này cánh tay của nàng đã khá hơn nhiều, bán long hóa cũng biến mất, vảy rồng trên người cũng biến mất theo, đồng tử tự nhiên cũng biến thành bộ dáng bình thường, duy nhất không có biến mất chính là hoa văn trên gương mặt. Giang Lan buông tay Tiểu Vũ, lúc này đã khôi phục thành cánh tay thành trắng nõn như ngọc. Tu vi giống sư tỷ cũng còn kém một chút, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, hiểu rõ. Cho nên trước kia sư đệ nói với ta có khoảng cách, là hơi kém hơn một chút, Giang Lan khẽ gật đầu. Đối với thực lực, hắn cũng không có muốn luôn lừa gạt sư tỷ, biết thì biết, cũng không có cái gì, bọn họ đã là phu thê, không cần ngươi lừa ta gạt, lúc cần thiết cứ ẩn giấu sẽ không thích hợp, sư tỷ biết, cũng không ảnh hưởng cái gì, hắn lại không có dự định vứt bỏ sư tỷ. Đầu tiên phải nói trước, thi đấu khiêu chiến lần sau, ngươi chỉ có thể dùng thực lực bình thường. Tiểu Vũ nghiêm túc nói với Giang Lan, thực lực bình thường chính là nhân tiên sơ kỳ.